Tất cả mọi người bị kinh hãi choáng váng. Không ai nghĩ đến. Cái này từ tương lai mà đến không biết nhân vật kinh khủng. Lại nhận Sở Lăng Tiêu có thể giờ phút này. Ngũ đại giới triều lão tổ tông. Ngũ đại giới triều truyền nhân. Ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhiệt. Càng là bởi vì đối phương câu nói này. Nhất thời bị kinh hãi ánh mắt thẳng trừng. Nhìn không được hít sâu một hơi. Sau một khắc. Ánh mắt càng là khó có thể tin nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Cái gì nam nhân này cũng là Sở Lăng Tiêu cái kia nghe đồn bên trong. Bị nữ tôn tự mình hạ lệnh truy nã thiên địa cấp đào phạm có thể cái này sao có thể một cách đào phạm lại không chỉ có xuất hiện tại nữ tôn tỏa lạc khu vực. Còn nghiêm chỉnh trở thành cái này nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả tu sĩ bên trong lính quân nhân vật. Cái này, mộng, tất cả mọi người lần nữa mộng. Vô luận là ai đều muốn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Sau một khắc. Làm một mực quay chung quanh tại Sở Lăng Tiêu bốn phía quang mang. Tiêu tán về sau. Một chương không có chút rung động nào. Mà lại cực kỳ tịch mịch gương mặt. Liền rơi vào toàn trường trong mắt mọi người. Trong chốc lát. Ngũ đại giới triều lão tổ tông. Truyền nhân. Ngũ đại hoàng kim tông tộc những người này. Tất cả đều đồng tử đột nhiên rụt lại. Thấy choáng mắt. Ngũ đại giới triều lão tổ tông còn tốt. Dù sao trước đó. Tại Tiềm Long Cổ Thành. Liền tránh thức nhìn qua Sở Lăng Tiêu dáng vẻ. Bởi vậy giờ phút này đối với gương mặt kia. Cũng không có cái gì mới lạ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Một tôn làm cho thế chủ cảnh. Đều cam tâm tình nguyện làm tùy tùng tồn tại. Lại cũng là trong truyền thuyết bị truy nã đào phạm Sở Lăng Tiêu trước đó bọn họ ngũ đại giới triều lão tổ tông. Đều thân cư giới triều chỗ sâu. Đối với nữ tôn tự mình hạ lệnh truy nã nhân vật. Vẫn còn có chút quan tâm. Nhưng nghe tới nhân vật này. Lại vừa bước vào nữ tôn tỏa lạc khu vực về sau. Thì trắng trợn khiêu khích nữ tôn. Sau cùng. Bọn họ liền mất đi lại chú ý xuống cực hứng thú. Vốn cho rằng cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân đã bị nữ tôn tự mình chém giết. Có thể vẫn là không dám tin tưởng. Làm cho một tôn thí chủ cảnh làm tùy tùng tồn tại. Lại cũng là Sở Lăng Tiêu bản thân đây hết thảy hết thảy. Tại thời khắc này. Bị đột nhiên vạch trần mở ra. Trong lúc nhất thời. Làm bọn hắn tất cả mọi người đại não. Đều có chút phản ứng không kịp. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi mà giờ khắc này ngũ đại giới triều truyền nhân. Cùng ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân. Tất cả đều mộng. Hai mắt thất thần. Một mặt trợn mắt hốc mồm. Đứng tại cái kia. Nhìn chằm chằm trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu. Trực giác đến giờ phút này. Thượng thiên tại cùng mỗi người bọn họ mở một cái to lớn trò đùa bọn họ là đang nằm mơ sao nam nhân này lại cũng là trong truyền thuyết đào phạm Sở Lăng Tiêu hắn không phải cần phải đã sớm chết sao gặp Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì đáp lại chính mình ý tứ. Tôn này không biết nhân vật kinh khủng. Cũng không có giận. Cũng không có bất kỳ cái gì vẻ không ra. Tựa hồ trong mắt hắn. Dạng này Sở Lăng Tiêu. Mới là hắn trong trí nhớ người kia. Không khỏi ở giữa. Thản nhiên nói, Diệp Phong thân thể bổn tỏa tạm thời mượn, ngươi cần phải không có ý kiến chứ nghe vậy. Đứng ở phía sau Diệp Huyền. Lại là lúc đó thì không vui. Nhất thời thì đứng dậy. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn cho dù ngươi là từ tương lai trọng sinh đến một thế này. Nhưng trước mặt đại nhân. Há lại cho ngươi. Nói mượn dùng thì mượn dùng. Còn không mau từ Diệp Phong trong thân thể. Lăn ra ngoài nhưng Diệp Huyền vừa mới nói xong. Lại là nhất thời dẫn tới tôn này nhân vật kinh khủng. Một trận tiếng cười lạnh. Một lời liền đem Diệp Huyền thân phận. Cho điểm ra. Diệp Huyền. Biết tương lai ngươi. Là chết như thế nào sao bỗng nhiên. Nghe được câu này Diệp Huyền. Lúc này mí mắt nhảy loạn một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương không chỉ có nhận biết Diệp Phong, Diệp Nữ Tôn, giờ phút này, mà ngay cả tên của hắn, cũng một miệng báo đi ra, không khỏi ở giữa. Ánh mắt nhất thời lạnh nặng tới cực điểm. Một thế này cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, trong tương lai, cũng bất quá là một cách bị bổn tỏa nô dịch con kiến hôi thôi. Ngươi cũng xứng chất vấn bổn tỏa vô cùng mỉa mai. Mà băng lãnh thanh âm trong nháy mắt thì lại rơi xuống. Oanh trong chốc lát, giống như động đất cấp 12 đột nhiên bạo phát ra, lần nữa dẫn toàn trường tất cả mọi người gương mặt ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng cái này như là tùy tùng đồng dạng nam nhân, lại cũng là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Giờ khắc này, Phong Thế Phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua, càng là cả người nổi da gà, đều bị hù xông ra, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu đứng cái kia tòa núi cao phương hướng, gương mặt ngốc trẻ cùng yên lặng. Cái này sao có thể, cái này tùy tùng là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân đường đường thí chủ cảnh lại cam nguyện làm Sở Lăng Tiêu tùy tùng, các nàng đang nằm mơ sao? Tính y e nơ nơ tính giống như chết trong nháy mắt công phu. Toàn trường tính như ve mùa đông, tất cả mọi người bị hù không dám ra một chút âm thanh. Giờ khắc này liền hô hấp đều cho cưỡng ép đình chỉ. Thí chủ cảnh làm tùy tùng loại chuyện này, giờ phút này vậy mà liền phát sinh ở bọn họ trước mắt. Khủng bố quá kinh khủng. Cái kia Sở Lăng Tiêu thực lực đến tột cùng đạt đến hạng gì? Tầng thứ 6. Nhưng lúc này Diệp Huyền một trái tim lại là càng thêm chìm xuống tới cực điểm. Đối phương nói đến tột cùng là thật là giả, tương lai hắn thật chẳng lẽ nhận lấy thảm không người, cũng chính là đả kích. Thời khắc này Diệp Huyền thật cảm thấy rất là bất an, bởi vì cái này từ tương lai trọng sinh đến một thế này nhân vật kinh khủng, rõ ràng đối bọn hắn tại chỗ mỗi người cũng hết sức quen thuộc, nhưng bọn hắn lại đối kỳ lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại càng làm cho hắn không có nghĩ tới là đối phương mà ngay cả Sở Lăng Tiêu đều tựa hồ hiểu rất rõ. Bằng không mà nói, sẽ không liếc một chút thì nhận ra được. Nhưng tránh thức để hắn cảm thấy cực kỳ kinh dị không phải những thứ này, mà chính là rất muốn biết tương lai đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà ngay cả bực này không biết kinh khủng tồn tại đều vẫn lạc bất quá sau một khắc. Tôn này bị đoạt xá Diệp Phong lại là ánh mắt bỗng nhiên đại biến, nhất thời lộ ra một vẻ bối rối cùng nổi giận. Bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã như vậy cùng Sở Lăng Tiêu thương lượng, đối phương lại một chút mắt điếc tai ngơ, vẫn là vẫn như cũ muốn hướng hắn xuất thủ. Oanh, Sở Lăng Tiêu cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong thì hướng về bị đoạt xá Diệp Phong xuất thủ. Trong chốc lát, chung quanh bầu trời đều trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang, giống như trời sập đồng dạng, bạo phát ra vô cùng khủng bố mà tịch mịch khí tức. Tốt ngươi cái Sở Lăng Tiêu, quả thật cùng trong truyền thuyết một dạng, tốt, tốt, rất tốt. Danh bất hư truyền âm trong tích tắc, chỉ nhìn thấy Diệp Phong trong thân thể đột nhiên chui ra một đạo cử đại bóng người. Đạo nhân ảnh kia băng lãnh lại tà ác, ánh mắt sắc bén giống như có thể mặt phá thương không, ngật đứng ở hư không bên trong, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Cho dù chỉ là một bóng người, nhưng từ đó khắc thanh âm của đối phương bên trong liền có thể cảm giác được hắn phẫn nộ đến cỡ nào nồng đậm. Nhưng sau một khắc lại tựa hồ khiếp sợ Sở Lăng Tiêu, lập tức thì hóa thành một vệt ánh sáng ảnh liền muốn rời khỏi. Bỗng nhiên làm phát hiện bốn phía thiên địa đều bị giam cầm, cái kia đạo cử đại bóng người lại là một chút cũng không có bối rối, làm chỗ ngực lói lên một vệt sáng về sau lại thì thật thoát đi. Thế nhưng trong hư không vẫn như cũ có thể nghe được đối phương tràn ngập không cam lòng thanh âm. Khá lắm Sở Lăng Tiêu, quả thật danh bất hư truyền, tương lai bổn tỏa không có gặp phải ngươi, nhưng một thế này đợi bổn tỏa trở lại đỉnh phong, định muốn nhìn thực lực của ngươi có phải hay không cũng như trong truyền thuyết miêu tả như vậy. Khủng bố thanh âm rơi xuống, toàn bộ nữ tôn tỏa lạc khu vực lại là càng thêm lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau một khắc, Tất cả mọi người bị hù co quắp trên mặt đất. Trực giác đến đây hết thảy như là mộng. Hơn nữa còn là một trận cực kỳ kinh dị ác mộng. Ta vô địch 1.542 chương 811, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể xứng với hắn thân phận đã từng Trung Châu vô thượng đại giới. Đệ nhất cường giả Diệp Phong lại sắp phục khi còn sống, bị cách nào đó từ tương lai mà đến không biết nhân vật kinh khủng cho đoạt xá chủ thiên địa thế giới, lại cũng lưu giữ trong tương lai cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Đúng là Sở Lăng Tiêu một cách tùy tùng. Đây hết thảy đều làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh dị vô cùng. Thế gian bất luận cái gì kinh thiên bí sự, chỉ sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Cái này bất luận một cách nào truyền đi, đều sẽ khiến chủ thiên địa thế giới một trận sóng to gió lớn. Nhưng nhìn lấy đoạt xá Diệp Phong thân thể nhân vật kinh khủng cứ như vậy rời đi, Diệp Huyền lúc này thì gấp. Đại nhân rất rõ ràng, cái này không biết nhân vật khủng bố bây giờ còn tại hư nhược kỳ, muốn hoàn toàn khôi phục thực lực còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Có thể quan trọng chính là đối phương là từ tương lai mà đến, thông hiểu hết thảy, đi qua sự tình bực này khủng bố địch thủ. Một khi bỏ mặc, có trời mới biết sau này lại biến thành dạng này. Mà lại nghe đối phương ngữ khí, tuyệt đối là địch không phải bạn. Liền Sở Lăng Tiêu bực này nhân vật đều dám khiêu chiến, chỉ sợ đối phương trong tương lai thực lực đã đạt đến bất luận cái gì cấp bậc tu sĩ đều khó có thể tưởng tượng cấp độ. Bực này cấp bậc không biết khủng bố, cho dù vẫn lạc trọng tu cả đời, chỉ cần cho hắn thời gian, đủ để tại trong khoảng thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Nhất làm cho Diệp Huyền tâm lý giờ phút này cảm thấy cực kỳ không thoải mái là, đối phương vậy mà nói tương lai của mình lại bị nô dịch. Diệp Huyền còn như vậy, toàn trường tất cả mọi người càng là lặng ngắt như tờ. Nhất là bây giờ biết Sở Lăng Tiêu thân phận về sau, vô luận là ai lại nhìn Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng thay đổi, biến so lúc trước càng thêm tôn sợ, càng thêm e ngại, thì liền đại khí cũng không dám lại thở một chút. Khủng bố kinh dị thế này sao lại là tu sĩ, cuối cùng là một cách từ đầu đến đuôi quái vật, bọn họ nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Một tôn chí cao vô thượng thí chủ cảnh lại cho hắn làm tùy tùng, thì liền cách này từ tương lai mà đến không biết khủng bố đều lại nhận biết Sở Lăng Tiêu trăm vạn năm về sau tương lai đến tột cùng phát sinh thì cái gì. Vì sao đối phương như thế để ý Sở Lăng Tiêu, lại vì sao bực này liền nữ tôn đều có thể một trường vỗ lui nhân vật sẽ còn từ tương lai vẫn lạc. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói, không sao, để hắn đi thôi. Sau này cái này chủ thiên địa thế giới sẽ có càng ngày càng nhiều bực này nhân vật từ tương lai vẫn lạc mà trọng tu cả đời. Nghe vậy, toàn bộ hành trình tất cả mọi người một trái tim trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng, trực giác đến phía sau lưng một trận rét căm căm. Nhất thời, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Cái gì tương lai còn sẽ có người trọng sinh? Giờ khắc này liền Diệp Huyền cũng kinh ngạc, hai mắt vô thần, rốt cuộc không nói ra nửa câu tới. Theo Sở Lăng Tiêu trong miệng, hắn biết được tương lai khẳng định có đại sự xảy ra, mà lại là khó có thể tưởng tượng đại sự. Gián tiếp liền bọn họ đều cho ảnh hưởng đến, bất quá là một kẻ đáng thương, không cần lại truy. Nhìn lấy lúc trước cái kia đạo cử đại hình người lúc rời đi phương hướng, Sở Lăng Tiêu lập tức liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó liền thản nhiên nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, thiên tôn hoàng chi tỏa còn chưa kết thúc. Trong tích tắc, toàn trường tất cả mọi người đều không dám nhìn nữa hướng Sở Lăng Tiêu, nhất thời thẳng nuốt một cái cổ họng. Bởi vì cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm chủ, cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể có tư cách lo lắng đồ vật. Mà sau một khắc, phía dưới Diệp Lãnh Xương bọn người cũng là nhất thời phản ứng lại, không khỏi bắt đầu lớn nhất sau quyết đấu, tuyển ra người nào có thể đứng ở sau cùng. Mà còn lại bốn người đều vô cùng có ăn ý, không có đi khiêu chiến Diệp Lãnh Xương. Bọn họ biết, bằng Diệp Lãnh Xương thực lực, đã đủ để vấn đỉnh đệ nhất. Trước mắt bọn họ chỉ có thể tranh giành cái thứ hai là được rồi. Đại nhân, có muốn hay không ta đi xem một chút mà này lại Diệp Huyền. Lại là không khỏi nhìn một chút màu trắng cung điện chỗ sâu. Vừa mới tôn này không biết nhân vật kinh khủng, nhất trưởng liền đem Diệp nữ tôn đánh lùi trở về. Cho dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng kỳ thật lực liền đã hoàn toàn không phải hắn có thể hiểu được. Diệp nữ tôn hiện tại hẳn là bị thương. Ta còn chưa chết, không dùng các ngươi thay ta liệu thương không qua. Sau một khắc, cái kia màu trắng cung điện bên trong lại là nhất thời truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, làm cho Diệp Huyền sau khi nghe mặt cười khổ, đành phải lại đứng trở về chỗ cũ. Nghe vậy, nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả mọi người cũng là không khỏi nhìn nhau, gương mặt đắng chát. Tuy nhiên đến bây giờ còn không biết Sở Lăng Tiêu cùng nữ tôn, còn có Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong quan hệ. Nhưng giờ phút này vô luận người khác nói cái gì, bọn họ đều tin tưởng là thật. Bởi vì vì người đàn ông này, liền cấm kỵ sơn mạch chủ nhân đều cam nguyện làm tùy tùng. Cái kia còn có chuyện gì? Không thể nào bực này nhân vật ở giữa sự tình. Bọn họ vẫn là yên tĩnh nhìn lấy liền tốt. Mà sau một khắc, thì ở phía dưới sau cùng 5 người chuẩn bị quyết ra sau cùng nhân tuyển thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại là đại thủ lại là vung lên, đem lơ lửng giữa không trung Diệp Phong thân thể lại lần nữa đặt ở trước mặt mình. Như trước đó như vậy, Diệp Phong thân thể rất nhanh liền xoay tròn. Lúc trước bị không biết khủng bố đoạt xá, mặc dù sau cùng bị đánh lùi, nhưng quá trình sống lại cũng vẫn như cũ muốn bắt đầu lại từ đầu. 9981 vòng thiên mệnh số lượng một vòng cũng không thể thiếu. Chọn món cái Diệp Lãnh Xương, giờ phút này mặc dù còn tại trong lúc giao thủ, nhưng đối nàng mà nói, vô luận đối thủ là người nào, nàng đều rất dễ như trở bàn tay đem đánh bại. Nàng hiện tại càng muốn nhìn hơn đến chính mình lão tổ tông Diệp Phong lần này có thể ở trước mặt mình phục sinh. Trên thực tế, toàn trường tất cả mọi người đều không thế nào quan tâm Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu đỉnh núi kia. Ánh mắt run rẩy, ánh mắt đã kinh hãi lại giật mình, lại kính. Như vừa mới không có xảy ra bất trắc, bực này nhân vật xuất thủ, chỉ sợ giờ phút này Đông Cực Diệp gia lão tổ tông đã sống lại oanh vẫn như cũ như lúc trước như vậy. Đạt tới sắp tiếp cận 81 vòng thời điểm, Diệp Phong thân thể trong nháy mắt thì tỏa ra vô tận sinh cơ, quang mang bao phủ khắp toàn bộ nữ tôn tỏa lạc khu vực. Mà phía dưới Diệp Lãnh Xương cũng tại thời khắc này đánh bại đối thủ, trở thành Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa đệ nhất không qua. Vô luận là bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt cũng toàn đều nhìn về đỉnh núi phương hướng, tâm tình cũng là không hiểu khẩn trương lên. Oanh, giờ khắc này làm 9981 vòng thiên mệnh số lượng chuyển đầy về sau, cái kia tung bay đầy cả mảnh trời trống không sinh mệnh khí tức nhất thời hiển lộ ra vô tận xanh biếc. Sau một khắc liền trực tiếp vọt vào Diệp Phong thân thể. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nhìn đến Diệp Phong ánh mắt chớp một hồi, lập tức liền chậm rãi mở ra. Lần này cũng không phải là cái gì bị đoạt xá về sau Diệp Phong, mà chính là đã từng Trung Châu vô thượng đại giới chân chính đệ nhất cường giả Diệp Phong bản thân. Sống lại trong tích tắc, Diệp Phong liền từ an nghỉ bên trong vừa tỉnh lại, thoạt đầu còn không khỏi một mặt mờ mịt nhìn một chút tay của mình, dường như có chút không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Nhưng sau đó, nhưng trông thấy đứng trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu lúc, nhất thời gương mặt mừng rỡ, bật thốt lên nhân tiện nói: sư phụ. Giờ khắc này, cho dù hai chữ này là theo Diệp Phong trong miệng mà ra, nhưng nghe đến hai chữ này, tất cả mọi người lại là lộ ra đến mức gì thường bình tĩnh. Chỉ là một cái tiếp theo một cái. Nhìn một chút đối phương liếc một chút. Lập tức, khóe miệng bất đắc dĩ lộ nở một nụ cười khổ. Có lẽ, chỉ có đã từng Trung Châu vô thượng đại giới để nhất cường giả Diệp Phong, giờ phút này hô lên cái này âm thanh sư phụ, mới có thể xứng với Sở Lăng Tiêu thân phận đi. Ta vô địch 1.542 chương 812 đồng xuất một nguyên. Một môn ba Diệp Thiên Tôn Hoàng chi tỏa. Rất nhanh liền kết thúc. Ngũ đại giới triều tất cả mọi người. Cũng tất cả đều yên tĩnh rời đi. Đến mức đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Phục sinh sự tình. Bọn họ ai cũng không dám hướng ngoại giới lộ ra một chút. Bực này nhân vật ở giữa sự tình. Người nào đụng. Ai không phải ở không đi gây sự sao mà Thiên Tôn Hoàng chi tỏa. Cuối cùng vẫn từ cùng Diệp Lãnh Xương giao thủ. Một vị khác đông cực Diệp gia hạch tâm truyền nhân. Ngồi lên. Mà Diệp Lãnh Xương. Cũng đồng dạng bị nữ tôn thu làm quan môn đệ tử. Hết thầy. Cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Ngoại giới tất cả đại tộc đều nghe qua cùng ngày chi tiết. Nhưng cũng không thể nào tới tay. Chỉ biết là sau cùng lại có hai tên đông cực Diệp gia truyền nhân trở thành nữ tôn đệ tử. Không khỏi cảm thán. Đã từng cái kia áp đảo toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới phía trên đông cực Diệp gia lại muốn quật khởi. Nhưng kỳ thật cách nào có người biết. Hiện tại đông cực Diệp gia, cho dù Diệp Lãnh Xương cùng một vị khác hạch tâm truyền nhân bái nhập nữ tôn môn hạ, cũng yêu nguyên là chân chính đệ nhất thế lực, không người có thể so sánh. Bởi vì bọn họ lão tổ tông Diệp Phong về đến rồi cái kia đã từng liền tầng thứ 6 cũng dám xâm nhập tồn tại, về đến rồi không qua. Nếu để cho người cũng biết Diệp Phong cùng Diệp nữ tôn là chị em ruột, chỉ sợ càng biết hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hai thế lực lớn liên thủ, cái này Trung Châu vô thượng đại giới tối thiểu có trăm vạn năm. Cũng sẽ là từ cái này hai thế lực lớn lo liệu việc nhà làm chủ. Mấy ngày sau, đông cực Diệp gia tỏa lạc khu vực, một đỉnh núi biên giới, người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng tại cái kia. Đứng bên người Diệp Huyền, sau lưng thì là đứng đấy một đám rất cung kính Diệp gia tất cả mọi người. So với lúc trước, ánh mắt càng là tôn sợ tới cực điểm. Bởi vì Diệp Lãnh Xương đem ngày đó nữ tôn tỏa lạc khu vực, tất cả phát sinh sự tình, đều nói cho Diệp Vu Quần bọn người. Trọn vẹn bị hủ. Đi qua hai ngày sau đó, mới đưa hết thảy tin tức cho triệt để tiêu hóa xong. Hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông, sắp phục khi còn sống, lại bị người cho đoạt xá. Mà lại loại kia từ tương lai trọng sinh không biết nhân vật kinh khủng. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ giờ phút này bọn họ Diệp Phong lão tổ tông thật cực vĩnh viễn không về được. Một trưởng vỗ lui nữ tôn, loại kia thực lực quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Mà sau một khắc, đã thấy phía đông một đảo hào quang ấm ánh hướng về bên này rơi xuống. Người tới chính là đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Vẫn như cũ người mặc món kia Sở Lăng Tiêu đưa cho hắn y phục, cầm u áo lam. Nói thật, Diệp Phong tướng mạo cũng không tính phía trên đến cỡ nào xuất trần, nhưng một thân khí chất lại là thế gian hiếm có. Cho dù là một người bình thường đều có thể liếc một chút liền có thể nhìn ra Diệp Phong thân phận khẳng định cực kỳ bất phàm. Lúc này Diệp Phong đã hoàn toàn khôi phục lại một thân tu vi, vẫn như cũ còn duy trì cực xa thời đại thực lực. Sư phụ, Diệp Phong lập tức liền đi tới Sở Lăng Tiêu bên người. Nhưng đối với Diệp Phong đạo này sư phụ, Sở Lăng Tiêu lại là lắc đầu, thản nhiên nói: ngươi ta không có sư đồ danh phận, ngươi thì hướng trước kia gọi ta là được. Nghe vậy, Diệp Phong do dự một chút. Tuy nhiên Sở Lăng Tiêu nói như vậy, nhưng trong lòng hắn, Sở Lăng Tiêu vẫn luôn là hắn thổ nghiệp ăn sư, không có Sở Lăng Tiêu. Cách nào có hắn hôm nay? Không quả. Đã Sở Lăng Tiêu đều đã nói như vậy, hắn cũng không dám vi phạm. Đành phải sửa lời nói. Tiên sinh, từ khi ta phục sinh về sau, còn không hảo hảo cảm ơn tiên sinh ăn cứu mạng đây. Nói, Diệp Phong liền trực tiếp hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Ta ngay ở chỗ này trước cảm ơn tiên sinh đại ăn cứu mạng. Một bên nói, còn một bên hướng về Sở Lăng Tiêu dập đầu mấy cái vang tiếng. Tình cảnh này để toàn trường đông cực Diệp ra tất cả mọi người cũng không khỏi một trái tim ngưng tụ tới cực điểm. Mặc dù biết Sở Lăng Tiêu thân phận là bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại, nhưng tận mắt nhìn thấy chính mình lão tổ tông như vậy hướng về Sở Lăng Tiêu dập đầu bái tạ tràng cảnh, vẫn là nội tâm càng cảm thấy rung động. Sau một khắc, đều không kiềm hãm được thẳng nuốt một cái cổ họng, mới đưa lòng run rẩy tình cho bình phục xuống tới. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đứng lên đi. Kỳ thật đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, nếu là Diệp Phong là thực lực không đủ mà bước vào tầng thứ 6 vẫn lạc, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi xuất thủ cứu tỉnh Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại là bị vốn nên không thuộc về tầng thứ 6 sinh vật khủng bố hắc thủ, mới đưa đến kém chút vẫn lạc. Vậy liền không đồng dạng. Nghe được Sở Lăng Tiêu, Diệp Phong cũng lập tức chậm rãi đứng lên. Hắn phục sinh về sau, liền đi gặp chị ruột của mình Diệp Nữ Tôn. Sau đó, liền tại Nữ Tôn tỏa lạc khu vực chờ đợi mấy ngày. Lúc này mới vội vàng gấp trở về, đến đây gặp Sở Lăng Tiêu. Đại nhân, ngài hiện tại cần phải nói cho ta biết. Không quả. Làm Diệp Phong vừa một đứng lúc thức dậy, đứng ở một bên Diệp Huyền, liền không kịp chờ đợi đi tới. Hắn hiện tại chỉ muốn biết một việc. Mình cùng Diệp Phong đến tột cùng quan hệ thế nào. Không khỏi ở giữa. Chung quanh nhất thời thì yên tĩnh trở lại. Diệp Phong tựa hồ từ lâu biết Diệp Huyền có thể như vậy hỏi. Lập tức liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nói thật, hắn cùng Diệp Huyền quan hệ cũng là tại Sở Lăng Tiêu một lần cuối cùng rời đi chủ thiên địa thế giới thời điểm mới biết được. Này lại còn thật không biết nên nói như thế nào. Trong lúc nhất thời, đứng ở phía sau Diệp Vô Quần cùng đông cực Diệp ra tất cả mọi người đều cũng là không khỏi sững sờ. Nhất thời thì không tự chủ được dựng lên lỗ tai. Bọn họ cũng cảm thấy bên trong lộ ra một số bí mật là bọn họ đến bây giờ còn không biết. Đã hắn muốn biết, ngươi thì nói cho hắn biết đi. Sau một khắc, nghe tới Sở Lăng Tiêu nói lời về sau, Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Diệp Huyền, khẽ thở dài một hơi nói, kỳ thật ta và ngươi còn có Diệp Nữ Tôn đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân sinh tỷ đệ. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc đó thì ngây ngẩn cả người. Nhưng qua trong giây lát, sắc mặt liền lại khôi phục bình thường. Rất nhanh thì tiếp nhận sự thật này. Kỳ thật hắn cũng đã sớm nghĩ tới, vô cùng có cái này khả năng. Chỉ bất quá, này lại từ Diệp Phong chính miệng nói ra, không khỏi để trong lòng của hắn tất cả nghi hoặc đều trong nháy mắt giải khai. Cuối cùng là một khối đá lớn có thể an tính buông xuống. Nhưng đối với đứng tại lớn nhất sau lưng Diệp Vô Quần cùng đông cực Diệp ra tất cả mọi người mà nói, thật nghe là gương mặt ngây ra như phỗng, hoàn toàn không thể tin được. Cấm kỳ sơn mạch chủ nhân lại cũng là bọn hắn đông cực Diệp ra lão tổ tông. Vậy bọn hắn đông cực Diệp ra chẳng phải là lại ba tôn thí chủ cảnh đây cũng quá. Mà về phần tại sao Diệp Huyền không cách nào nghe được chân long cốt thanh âm, toàn bởi vì năm đó Diệp Phong theo Sở Lăng Tiêu cái kia đoạn thời kỳ, trong lúc vô tình dính vào một giọt chân long chi huyết, cái này mới đưa đến sau hậu đại có thể nghe được. Nói là lão tổ tông, nhưng kỳ thật bây giờ đông cực Diệp ra tất cả mọi người trên thân cũng chỉ là chảy Diệp Phong huyết mà thôi. Gặp giải khai Diệp Huyền trong lòng nghi hoặc, Diệp Phong cũng không khỏi thở dài một hơi. Trước đó hắn chả sợ Diệp Huyền sẽ không tiếp thụ được sự thật này, bất quá bây giờ xem ra chính mình vẫn là quá lo lắng. Chính mình cách này thân đệ đệ, bây giờ tu vi cũng đã là thí chủ cảnh, tính cách sớm đã khác biệt dĩ vãng. Sau một khắc, Diệp Phong lại nhất thời ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói: "Tiên sinh, tầng thứ 6 cái kia màu đỏ giáp trùng, ngài cần phải cũng nhìn thấy. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Ta vô địch 1.542 chương 813, bởi vì ta cũng là từ tương lai mà đến trong tích tắc." Nghe được chính mình lão tổ tông câu nói này, Diệp Vu Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người, một trái tim đều không hiểu khẩn trương, bất an. Giảng đạo lý, bọn họ đến bây giờ còn không biết chính mình lão tổ tông vì sao lại vẫn lạc đây. Bởi vì mấy ngày nay nhìn xem tới, bọn họ chính tai nghe được chính mình lão tổ tông nói qua, tầng thứ 6 hắn hoàn toàn có năng lực bước vào, cũng không phải là như nghe đồn miêu tả như thế, bởi vì thực lực không đủ mà dẫn đến vẫn lạc. Hiện tại lại nghe được cái gì màu đỏ giáp trùng, nhất thời cũng có chút cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ là tầng thứ 6 tự thân xảy ra vấn đề? Nếu thật là dạng này, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Từ xưa đến nay, cửu trọng thiên sừng sững tại chủ thiên địa trên thế giới. Nghe đồn mỗi một trọng thiên đều là chủ thiên địa thế giới, quá khứ thời đại táng thổ. Nói cách khác, bây giờ chủ thiên địa thế giới đã qua 9 cái thời đại, nhưng đến bây giờ còn chưa nghe nói qua cửu trọng thiên tự thân phát sinh qua vấn đề. Huống chi đó còn là tầng thứ 6. Nghe được Diệp Phong câu nói này, Diệp Huyền cũng là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nói thật, nhớ tới ban đầu ở tầng thứ 6 gặp phải tràng cảnh, hắn đến bây giờ còn cảm giác phía sau lưng một trận rét căm căm, không khỏi ở giữa toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Quá khứ tất cả bước vào tầng thứ 6 cổ lão tồn tại toàn đều trở thành cái kia màu đỏ giáp trùng trong miệng thực vật. Dù vậy, cái kia màu đỏ giáp trùng như trước vẫn là chiếm cứ tại tầng thứ 6. Như một thế này, chỉ sợ Sở Lăng Tiêu không xuất thủ, trời mới biết cái này màu đỏ giáp trùng còn muốn đợi tới khi nào. Muốn thật bị cái kia màu đỏ giáp trùng chiếm cứ Diệp Phong thân thể, đi vào Trung Châu Vô Thượng Đại Giới, có lẽ thời khắc này Trung Châu Vô Thượng Đại Giới thật muốn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có gió tanh mưa máu. Các ngươi tạm thời cho rằng cái kia màu đỏ giáp trùng cũng là từ tương lai mà đến sinh vật, chỉ bất quá so với lúc trước cái kia, trí nhớ của nó lại là tại đến phần nơi này thời điểm đã biến mất không còn một mảnh. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Như không phải như vậy, có lẽ thời khắc này ngươi sớm đã bị nó ăn." Nói xong lời nói này, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt khẽ liếc mắt một cái Diệp Phong. Bỗng nhiên Diệp Phong nhất thời cảm giác được da đầu một trận hơi hơi run lên, không khỏi nhìn không được nuốt một cái cổ họng. Thật đáng sợ như thế sao? Đây cũng không phải Sở Lăng Tiêu cố ý hù dọa Diệp Phong, mà chính là nói là sự thật. Cái kia màu đỏ giáp trùng xác thực từ tương lai mà đến. Nếu như nó trí nhớ còn ở đó, hoàn toàn có thể tìm được phá giải Diệp Phong y phục trên người biện pháp. Từ đó vào lúc đó liền có thể chiếm cứ Diệp Phong thân thể. Chỉ tiếc nó từ tương lai mà đến thời điểm xuất hiện sai lầm, cái này mới đưa đến trí nhớ hoàn toàn không có. Diệp Phong là may mắn đụng phải một cái mất đi trí nhớ chưa đến sinh vật, nhưng kỳ thật theo cực xa thời đại cũng đã lục tục ngo ngoi có chưa đến sinh vật đi tới một thế này. Ngay trong bọn họ cũng có mất đi trí nhớ, cũng có hay không mất đi trí nhớ, nhưng tu vi hoàn toàn không có. Bây giờ cơ hồ ẩn núp tại chủ thiên địa thế giới các nơi. Bất quá vô luận là màu đỏ giáp trùng vẫn là còn lại chưa đến sinh vật, luận thực lực đều không có cưỡng ép đoạt xá Diệp Phong thân thể. Tôn này không biết nhân vật kinh khủng mạnh. Cái này cũng nói, theo cực xa thời đại bắt đầu, chủ thiên địa tương lai cũng đã phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Cho tới bây giờ, còn vẫn không có an định lại. Bằng không, như thế nào liền loại kia Diệp Phong thân thể đều có thể chiếm cứ. Bằng vào 10 phần lưu giữ nhất thực lực, thì đập lui nữ tôn tồn tại, cũng sẽ vẫn lạc toàn trường nhất thời thì yên tĩnh trở lại. Diệp Phong cũng không nói chuyện. Lúc trước cái kia màu đỏ giáp trùng, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Cho dù không có trước đó đụng phải ám toán, đoán chừng chính mình cũng đánh không lại. Nhiều như vậy cổ lão tồn tại đều bị ăn, hắn chả không có lớn như vậy tự tin, tự hỏi có thể mạnh hơn đối phương. Nhưng nếu là ấm Sở Lăng Tiêu nói, cái kia chỉ sợ lúc này chủ thiên địa thế giới các nơi đều đã phát sinh đoạt xá sự kiện. Tiên sinh, đại nhân. Trong tích tắc, cùng một thời gian, Diệp Phong cùng Diệp Huyền hai người cũng không khỏi mở miệng, trên mặt lộ ra một tia lo âu. Muốn là như vậy, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, há không hiện tại cũng sẽ như thế. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy một số không thuộc về thời đại này nhân vật kinh khủng đoạt xá người khác, sau cùng trong bóng tối tu luyện, đem bọn hắn từng cái thanh toán tràng diện. Cái kia đám nhân vật đã định trước sẽ không ăn nhờ ở đậu. Cái kia đầu tiên đối phó chính là bọn họ những thứ này Trung Châu vô thượng đại giới thế chủ cảnh. Cầm lấy cái này, liền có thể biết những cái kia là từ tương lai mà đến sinh vật. Hai người vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu lại là tiện tay lấy ra một khỏa tản ra lưu ly quang hoa hạt châu màu xám. Lập tức Diệp Huyền sửng sốt một chút, liếc một chút liền nhìn ra, đây chẳng phải là theo cái kia to lớn màu đỏ giáp trùng trong thân thể xuất ra hạt châu sao? Đại nhân, hạt châu này hữu dụng không? Diệp Phong cũng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức liền đem hạt châu màu xám cho này cầm tới. Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói, cái khỏa hạt châu này liền là tới từ cái kia màu đỏ giáp trùng thể nội, tự mang tương lai khí tức. Nó chỗ lấy lại biến thành màu xám, liền là bởi vì không thuộc về mảnh này thời đại tạo thành. Bởi vậy, một khi phủ cận có chưa đến sinh vật, hạt châu màu xám cho này liền sẽ phát sinh dị dạng. Ngươi có thể hiểu ta nói là có ý gì? Nghe vậy, Diệp Phong vội vàng nhẹ gật đầu, trong lòng không còn có một chút nghi vấn. Vội vàng liền mở miệng nói, cái kia tiên sinh, ta hiện tại thì đi xem một chút, cái này Trung Châu vô thượng đại giới đến tột cùng có hay không. Không qua, còn chưa nói xong liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Nhớ kỹ, nếu là hạt châu màu xám cho này gặp phải chưa đến sinh vật lúc đột nhiên biến thành màu trắng, vậy liền không dùng giết. Nghe được câu này, Diệp Phong lập tức liền gật đầu, đi theo ta nhìn xung quanh. Sau một khắc, Diệp Phong liền vẫy bàn tay lớn một cái, để Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người cùng hắn cùng đi Trung Châu vô thượng đại giới các nơi nhìn xem. Đó cũng không phải Diệp Phong lấy gấp cái gì, mà chính là nếu là không tranh thủ thời gian xử lý những thứ này chưa đến sinh vật, khả năng sau này toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới thật xảy ra đại sự. Đây chính là từ tương lai mà đến, hoàn toàn không tưởng tượng ra được những sinh vật này có như thế nào kinh thiên thủ đoạn. Cho dù là hắn trước đó đều chưa từng có nghĩ tới, tại cách này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới lại còn có tương lai. Chỉ là điểm này thì trực giác đến dùng mình. Hoàn mỹ vô khuyết chủ thiên địa vốn cái kia sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đương thời chính là đương thời, nào có cái gì tương lai. Nhưng giờ phút này không chỉ có tương lai, liền tương lai nhân vật kinh khủng đều kém chút đem thân thể của hắn đoạt xá mà đi. Không phải thiện tức ác liền hắn đều dám ra tay, huống chi Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ khác đợi Diệp Phong mang theo Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp Huyền ánh mắt lại là không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mặt lộ vẻ một chút do dự, có chút muốn nói lại thôi nói, đại nhân, có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngài một chút. Vì? Vì sao ngài? Nhưng còn chưa mở miệng, liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm đánh gãy. Ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì biết nhiều như vậy đúng không nghe vậy? Diệp Huyền trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là để hắn nhất thời tâm lý đột nhiên giật mình. Một đôi mắt trong nháy mắt thì thẳng chừng. Bởi vì ta cũng là theo chủ thiên địa tương lai mà đến. Diệp Huyền, ta vô địch 1.542 chương 814 chấn động đại tộc, dung chuyển Trung Châu vô thượng đại giới đi. Theo ta đi xem một chút. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lập tức, Diệp Huyền cũng là một mặt ngây người như phỗng đi theo sau lưng. Hắn thật bị Sở Lăng Tiêu câu nói này trong nháy mắt hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Huyền thật hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này, liền vị này, đều lại cũng đến từ chủ thiên địa tương lai thế giới cái kia. Nếu là như vậy, thật khó có thể tưởng tượng tương lai chủ thiên địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến vị này đều đi tới một thế này. Nhưng xem ra, vị này thực lực muốn so bất kỳ một cách nào từ tương lai chủ thiên địa mà đến người cũng cường đại hơn. Bởi vì vô luận là màu đỏ giáp trùng, vẫn là cái kia cứng ép đoạt xá Diệp Phong thân thể, không biết nhân vật kinh khủng đi tới nơi này cả đời thời điểm, hoặc là tự thân vấn đề xuất hiện, hoặc là chính là đã mất đi trí nhớ. Mà giống Sở Lăng Tiêu như vậy, đã có thực lực vô địch, còn có tất cả trí nhớ tồn tại, đến bây giờ một cách còn không có. Không qua, Diệp Huyền vẫn còn không biết rõ chính là Sở Lăng Tiêu nói tới từ tương lai mà đến, nhưng cũng không có nghĩa là Sở Lăng Tiêu cũng là người tương lai, mà chính là thực lực của hắn sớm đã vượt ra khỏi đương thời cùng tương lai giới hạn, đạt đến cho dù là tương lai những cái kia vang dội cổ kim nhân vật kinh khủng đều không thể nào hiểu được cấp độ. Cho dù là chủ thiên địa cũng hoàn toàn có thể qua lại tại đương thời tương lai ở giữa. Mà Sở Lăng Tiêu chỗ lấy sẽ tiến về tương lai cũng là vì tìm kiếm mình muốn thứ muốn tìm. Chỉ tiếc, cho dù là trong tương lai cũng vẫn không có giống nhau. Bỏ ra hiện càng còn không có tu sĩ từ đâu mà đến kết luận. Bởi vậy, Sở Lăng Tiêu khoảng chừng tương lai dừng lại một đoạn thời gian, liền lại quay trở về tới đương thời. Nhưng xem ra, cho dù Sở Lăng Tiêu đi thời gian rất ngắn, cũng tại tương lai thế giới đưa tới chấn động không nhỏ. Bằng không, như thế nào liền tôn này không biết nhân vật kinh khủng đều liếc mắt nhận ra Sở Lăng Tiêu bản thân rất nhanh. Diệp Huyền liền đi theo Sở Lăng Tiêu đi tới một đỉnh núi phía trên. Giờ phút này, bởi vì có Diệp Phong trấn giữ Đông Cực Diệp gia, giống như một đầu vạn trượng mãnh long rơi vào một dòng sông nhỏ bên trong. Trong nháy mắt ngay tại toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới các nơi đưa tới một trận lại một trận ngập trời chấn động. Vô số đại tộc đều dọa sợ. Cách nào gặp qua như thế nhân vật khủng bố? Liếc một chút nhìn sang thì đem bọn hắn trong đại tộc tối cường giả cho hóa thành cho tàn tràng diện, nguyên một đám tất cả đều bị hù run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ phản kháng. Tuy nhiên không biết vì cái gì, chính mình tối cường giả sẽ phải gánh chịu đến khủng bố như thế đà kích. Nhưng xem ra liền biết đến từ Đông Cực Diệp gia, trong lúc nhất thời cũng không dám có bất kỳ phản kháng, sợ cái kế tiếp xui xẻo chính là mình. Bây giờ Đông Cực Diệp gia, ai dám gây, đừng nói là bọn họ những thứ này đại tộc, chính là Hoàng Kim Tông tộc, thậm chí là Ngũ Đại Giới Triều cũng không dám trêu chọc. Bởi vì Kỳ Tông tộc bên trong thế nhưng là có hai đại hạt tâm truyền nhân trở thành nữ tôn đệ tử. Nói một cách khác, hiện tại Đông Cực Diệp gia sau lưng thế nhưng là đứng đấy chính là nữ tôn không qua. Để bọn hắn những thứ này đại tộc cảm thấy kỳ quái là, khi thấy Đông Cực Diệp gia người bước vào từng tòa Hoàng Kim Tông tộc bên trong, thứ năm đại Hoàng Kim Tông tộc lại không ai phản kháng. càng là trực tiếp đi ra ngoài đón chào. Tựa hồ sớm liền hiểu xảy ra chuyện gì. Thật sớm thì chờ ở đây. Nhất thời, cái này khiến tất cả đại tộc đều cảm thấy vẻ mặt nghi hoặc, đều trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Thoạt đầu, bọn họ ngay từ đầu cũng không biết, đi vào bọn họ đại tộc khu vực người chính là Đông Cực Diệp gia người. Cho nên ngay từ đầu bọn họ còn biểu hiện vô cùng phẫn nộ, cơ hồ đều liều mạng phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy chính mình tối cường giả bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn tràng diện về sau, lúc này mới bị hù như người kinh dị, không còn dám ra một chút âm thanh. Sau cùng mới ý thức tới, những người này chính là Đông Cực Diệp gia. Có thể ngũ đại hoàng kim tông tộc lại là chuyện gì xảy ra, làm sao sớm tựa hồ biết hết thầy cũng không lâu lắm. Thì nhất thời theo ngũ đại hoàng kim tông tộc bên trong truyền đến một kiện lại một kiện, làm cho người khó có thể tin tức. Hắn mỗi tòa hoàng kim tông tộc bên trong lại tối thiểu có 3-4 vị lão quái vật vẫn lạc. Đáng sợ nhất là những lão quái vật này lại ẩn tàng sâu như vậy, toàn đạt tới pháp chủ thất trọng cảnh. Cái này gặp dù a, bọn họ mặc dù biết ngũ đại hoàng kim tông tộc thực lực xa tại bọn họ những thứ này đại tộc phía trên, có thể vẫn là không dám tin tưởng ngũ đại hoàng kim tông tộc lại có mấy vị pháp chủ thất trọng cảnh tồn tại. Có thể cái này sao có thể, bọn họ nhớ rõ ràng, cho dù hoàng kim tông tộc cường thịnh thời kỳ, kỳ tông tộc bên trong tối cường giả cũng miễn cưỡng đạt tới pháp chủ ngũ trọng cảnh. Cái này 3-4 cái pháp chủ thất trọng cảnh là từ đâu xuất hiện, nhưng cái này còn chưa tính. Nhưng hết lần này tới lần khác, những thứ này pháp chủ thất trọng cảnh lại cũng tại Đông Cực Diệp gia người trong tay, giống như con kiến hôi đồng dạng, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Cái này Đông Cực Diệp gia khi nào biến mạnh như vậy? Bây giờ Đông Cực Diệp gia cho dù mạnh hơn cũng cần phải không có khả năng liền mấy vị pháp chủ thất trọng cảnh đều nói diệt thì diệt a. Trong tích tắc, toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả đại tộc đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô số người đều không dám nhìn nữa đi xuống, bởi vì bọn hắn phát hiện Đông Cực Diệp gia người không chỉ có nhằm vào rất nhiều đại tộc, liền đồng dạng xuất thân tu sĩ đều ra tay. Vốn là tất cả mọi người đều còn tưởng rằng Đông Cực Diệp gia mượn hai đại hạt tâm truyền nhân bái nhập nữ tôn môn hạ trong khoảng thời gian này uy hiếp các đại tộc, trọng kiến năm đó Đông Cực Diệp gia huy hoàng. Có thể hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế. Liền bình thường tu sĩ đều ra tay. Đây rốt cuộc đang giở trò phượng gì? Nhìn lấy đây hết thảy, Diệp Huyền nhìn không được mở miệng nói: đại nhân, xem ra cái này Trung Châu vô thượng đại giới tình thế muốn so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Hoàn toàn nghĩ không ra, lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả trong đại tộc lại đều có chưa đến sinh vật trà trộn đi vào. Ngũ đại hoàng kim tông tộc bên trong lại càng là toát ra 3-4 vị pháp chủ thất trọng cảnh. Xem ra tựa hồ liền bản tộc người cũng không nghĩ tới chính mình tông tộc bên trong lại ẩn giấu đi như thế tầng thứ cường giả. Chỉ tiếc, chỉ từ ẩn giấu thực lực điểm này nhìn, liền có thể nhìn ra những thứ này chưa đến sinh vật dã tâm không nhỏ, vẫn như cũ ẩn núp tại hoàng kim tông tộc bên trong. Nếu như không có âm mưu, không cần liền bản tộc người cũng phải giấu giếm thực lực. Mà đúng lúc này, nơi xa lại là bay tới một bóng người, gần mắt xem xét lại là nữ tôn thứ lục đệ tử Phong Thế Phi. Đi vào trước mặt Phong Thế Phi, hiển nhiên này lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng Tiêu dáng vẻ, càng mang theo một tia e ngại cùng sợ hãi. Bất quá vẫn là cố nén rung động, vô cùng tôn sợ, hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ nói: Đại nhân. Nói thật, Phong Thế Phi trước kia nghĩ tới Sở Lăng Tiêu rất mạnh, lại vẫn là không có nghĩ đến lại mạnh đến để một tôn thí chủ cảnh đều cam nguyện làm tùy tùng cấp độ. Thậm chí ngay cả từ tương lai mà đến không biết nhân vật kinh khủng đều biết Sở Lăng Tiêu. Gặp này, Diệp Huyền ánh mắt cũng nhất thời theo nơi khác thu hồi lại. Nhưng Sở Lăng Tiêu vẻn vẻn nhàn nhạt trở về hai chữ: chuyện gì nghe vậy? Phong Thế Phi liền vội mở miệng nói: đại nhân, nữ tôn muốn mời ngài đi qua gặp mặt một lần. Ta vô địch 1.542 chương 815, nếu không dạng này, ngươi làm sao có thể bước vào bây giờ tầng thứ này? Nghe được Phong Thế Phi, đứng ở một bên Diệp Huyền ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, cũng không biết giờ phút này nên nói cái gì. Nói đến kỳ quái, cho tới bây giờ Diệp nữ tôn đều chưa từng có đi gặp qua Sở Lăng Tiêu. Nếu là bởi vì Diệp Phong, cái này ngăn cách cần phải đã sớm kết thúc mới là. Xem ra Diệp nữ tôn là có chuyện khác tìm vị này, bằng không mà nói sẽ không chuyên môn phái thứ lục đệ tử Phong Thế Phi đến đây. Một bên khác, Phong Thế Phi nói xong, sắc mặt cũng không khỏi khẩn trương lên. Bây giờ vô luận là Sở Lăng Tiêu thân phận, vẫn là thực lực, cho dù nàng cái này làm đệ tử, đều cho rằng muốn gặp cũng cần phải là nữ tôn chủ động đến đây gặp vị này. Nào có vị này tiến đến gặp nữ tôn? Không qua. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói: đi thôi, vừa vặn ta cũng có sự tình muốn hỏi nàng. Nghe vậy, Phong Thế Phi nhất thời thật sâu thở dài một hơi. Nhưng gặp một bên Diệp Huyền cũng cùng đi qua lúc, không khỏi liền vội mở miệng nói: tiền bối, sư phụ nàng chỉ thấy một người, ngài vẫn là không muốn đi theo cho thỏa đáng. Nghe được câu này, Diệp Huyền lúc này cảm thấy thái vô nại, không khỏi chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Muốn không phải Diệp Phong chính miệng nói cho hắn biết mình cùng quan hệ của hai người, hắn vạn vạn không thể tin được chính mình cái này cấm kỵ sơn mạch chủ nhân lại cùng Diệp Phong, còn có Diệp nữ tôn, chính là thân sinh tỷ đệ quan hệ. Từ khi cực xa thời đại, Diệp Phong sau khi ngã xuống, hắn bước vào thế chủ cảnh bắt đầu, Diệp nữ tôn thì chưa từng có, đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Năm vạn năm trước trận kia giao thủ, càng đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu là lúc trước, trong lòng của hắn khẳng định không có cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ khi biết Diệp nữ tôn đúng là hắn thân sinh tỷ tỷ sau, tư vị này thật không dễ chịu. Hiện tại hắn muốn đi gặp mặt một lần cũng khó khăn. Cho dù là thi chủ cảnh, nhưng dưới gầm trời này nào có dạng này thân sinh tỷ tỷ đối đãi đệ đệ. Bất đắc dĩ, thật bất đắc dĩ. Mà rất nhanh, Phong Thế Phi liền cung kính đem Sở Lăng Tiêu đưa vào nữ tôn tỏa lạc khu vực. Trong tích tắc, vô luận là tam đại chiến hạm chủ nhân, vẫn là năm đại chấp pháp đội điện chủ, tất cả chấp pháp đội tu sĩ, vẫn là nữ tôn mấy cái kia đệ tử, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Sau một khắc, càng là không dám có bất kỳ vô lễ dáng vẻ, vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, thần sắc vô cùng tôn sợ, mỗi người đều thật chặt cúi đầu, đồng tử ngưng tụ, rất là khẩn trương. Nhất là làm Sở Lăng Tiêu theo trước mặt bọn hắn lúc đi qua, mỗi người cũng nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Cuối cùng, làm chú ý tới Sở Lăng Tiêu bóng người biến mất tại màu trắng cung điện chỗ sâu về sau, tất cả mọi người lúc này mới dám kinh sợ ngẩng đầu lên. Không khỏi ở giữa, vô luận là ai đều mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Giờ phút này, đội ngũ mỗi người bọn họ mà nói, coi là thật không nói ra một câu. Nghĩ kỹ lại, mỗi một lần bọn họ gặp Sở Lăng Tiêu về sau, vị này thân phận đều đang phát sinh cải biến. Mỗi một lần đều một cái so một cái dọa người. Thân phận bây giờ không chỉ có để cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cam nguyện làm tùy tùng, vẫn là đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả Diệp Phong sư phụ, càng làm cho cái kia theo tương lai thế giới mà đến không biết nhân vật kinh khủng đều liếc mắt nhận ra Sở Lăng Tiêu bọn họ. Thế nhưng là rất nhớ rõ, cái kia không biết nhân vật kinh khủng tự xưng chính mình là theo trăm vạn năm về sau trọng sinh tới như vậy, nói cách khác trăm vạn năm về sau Sở Lăng Tiêu ba chữ này như trước vẫn là tất cả cường giả vô cùng e dè nhân vật phải biết chủ thiên địa thế giới trăm vạn năm. Cũng không phải một phương thiên địa cấp thế giới trăm vạn năm có thể đánh đồng. Tuy nói một phương thiên địa cấp thế giới đối với tu sĩ nhận hạn chế rất nhỏ, có thể sống 10 phần xa xưa, nhưng tương tự tai hại cũng rất rõ ràng. Đó chính là như dạng một cảnh giới phía trên tu sĩ thật muốn giao thủ qua, đó nhất định là chủ thiên địa thế giới tu sĩ không hề nghi ngờ thắng được. Thay lời khác mà nói, nếu muốn ở chủ thiên địa thế giới sống trên trăm vạn năm, nhất là cảnh giới càng cao tu sĩ, vậy thì càng thêm khó khăn. Thường thường bù đắp được một phương thiên địa cấp thế giới mấy chục triệu năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm. Dù sao bọn họ những người này vẫn chưa từng nghe nói có vị nào chủ thiên địa thế giới tu sĩ có thể sống trên trăm vạn năm lâu. Còn lại là giống Sở Lăng Tiêu bực này năm tháng xa xưa tu sĩ. Cho tới thời khắc này, màu trắng trong cung điện, Sở Lăng Tiêu đã tiến đến đã lâu, nhưng chậm chạp lại là không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Có thể tựa hồ Sở Lăng Tiêu cũng không nóng này, tiếp tục một mặt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Không quả, phần này im ắng ăn ý rất nhanh liền bị màu trắng cung điện chỗ sâu một đạo vô cùng băng lãnh mà nghe lên không có mảy may tình cảm lãnh diễm thanh âm cắt đứt. Cho tới nay, ta đều muốn chính miệng hỏi ngươi, vì cái gì năm đó ngươi không có lựa chọn ta, mà chính là lựa chọn Diệp Phong người nói chuyện, chính là Diệp Nữ Tôn. Vì này sau đó Diệp Phong về sau Trung Châu vô thượng đại giới vị thứ hai, bước vào thế chủ cảnh cường giả. Sau một khắc, cái kia màu trắng cung điện chỗ sâu liền nhìn đến một đạo thon dài giữ lấy một bộ tóc trắng tung bay nữ người thân ảnh hiển lộ ra, khí tức tịch mịch vô cùng, cũng tang thương rất nhiều. Nhưng đáp lại Diệp Nữ Tôn lại là một đạo làm nàng đột nhiên cảm giác dường như trong nội tâm nàng tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Nếu như không phải như vậy, ngươi bây giờ khả năng bước vào thiên thế chủ sao? Như thế nào thiên thế chủ? Thế chủ cảnh cùng chia thế chủ, huyền thế chủ, thiên thế chủ, mỗi một đại cảnh lại phân sơ, trung, hậu cùng viên mãn chi cảnh. Bất quá đời này chủ cảnh kỳ thật đến cuối cùng liền có thể bắt đầu trùng kích càng cao tầng thứ, cái gọi là viên mãn chi cảnh sẽ rất ít có người ở phía trên tiếp tục dày vò. Bởi vì đến bây giờ thế chủ cảnh, viên mãn chi cảnh đều không có người bước vào qua, chỉ là chủ thiên địa thế giới các đại tu được đám tiền bối nói lên lý luận tồn tại cảnh giới đến mức cũng không có, đến hiện nay cũng đã sớm thành một câu nói suông. Mà bây giờ Diệp Nữ Tôn chính là thế chủ sau cùng một đại cảnh giới thiên thế chủ, đến mức Diệp Huyền lại là phải kém hơn một bậc, khoảng cách thiên thế chủ còn kém cách xa một bước huyền thế chủ. Mà Diệp Phong tuy nhiên theo cực xa thời đại bắt đầu liền lâm vào ngủ say, nhưng tỉnh lại về sau một thân tu vi vẫn như cũ vẫn còn ở đó, cùng Diệp Nữ Tôn một dạng, đồng dạng là thiên thí chủ tầng thứ, mà lại hai người đều là thiên thí chủ hậu kỳ cường giả. Nhưng thời khắc này Diệp Nữ Tôn cũng là thực cảm thấy Sở Lăng Tiêu câu nói này rõ ràng trong lời nói có hàm ý, cái gì gọi là nếu như không phải như vậy, ngươi bây giờ có khả năng bước vào thiên thí chủ sao? Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại lúc trước không tuyển chọn nàng cũng là sớm đã biết nàng có thể tại tương lai cùng Diệp Phong một dạng cũng có thể bước vào thiên thế chủ? Diệp Nữ Tôn nhất thời thẳng nhíu mày một cái, tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là vẫn như cũ lóe qua vẻ kinh hoàng, dường như trong lòng bí mật thật lập tức bị Sở Lăng Tiêu nhìn thấu. Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Sau một khắc lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu không dạng này,

chính mình cách này cùng nhau đi tới. Không chỉ có là Sở Lăng Tiêu một tay an bài, liền bản thân nàng đều không phải là một thế này người, mà là chân chính thuộc về tương lai thế giới tu sĩ. Cái kia bây giờ chính mình chẳng phải là sống tại đi qua trong tích tắc. Diệp nữ tôn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hiện tại cái kia Sở Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời giống như bị vô cùng lớn đà kích, đều có chút đứng không yên, hai mắt vô thần, cả người đều ngốc tại cái kia. Thế mà đây hết thảy rơi vào Sở Lăng Tiêu trong mắt, lại là không có chút nào bất luận cái gì thương tiếc chi ý, vẫn như cũ ngữ khí là như vậy bình thản nói: "Tốt, hiện tại nghi vấn của ngươi không có, nên ta hỏi ngươi." Giờ khắc này, nghe được câu này Diệp nữ tôn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, gương mặt thương cảm nói: "Ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì? Hỏi trên đời này ai có thể tiếp nhận sự thật này còn lại là một tôn thiên thí chủ? Ở thời đại này, sống lâu như vậy, cùng nhau đi tới, các loại kinh lịch, theo nàng bước vào tương lai thế giới phát sinh hết thảy, một màn kia màn thảm liệt tràng cảnh, đến bây giờ muốn đến, nàng đều may mắn chính mình có thể còn sống trở về. Nhưng bây giờ lại nói cho nàng, chính mình cách này người đều không phải là một thế này người. Mình cùng những cái kia tương lai thế giới chết thảm tu sĩ một dạng, vốn nên chết đi, nhưng bởi vì may mắn bị Sở Lăng Tiêu dẫn tới một thế này. Nếu như không có Sở Lăng Tiêu cứu nàng, không chỉ là nàng, Diệp Phong, Diệp Huyền, Diệp cũng sẽ chết. Cái này ai có thể tiếp nhận? Nhìn đến Diệp nữ tôn bộ này mặt ủ mày trao dáng vẻ, Sở Lăng Tiêu nhất thời yên lặng mấy giây, mấy lần nữa thản nhiên nói: "Nếu như ngươi liền những thứ này đều không tiếp thụ được, cái kia ta năm đó cứu các ngươi trở về lại có ý nghĩa gì? Ngươi cứu ta chẳng lẽ không phải bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng? Ngươi thật sự cho rằng cái này tương lai thế giới nhiều người như vậy, ta lại lựa chọn đến ngươi chỉ là sử dụng Diệp nữ tôn?" Trong tích tắc, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy thất lạc Diệp nữ tôn, nghe được câu này về sau, trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo, đôi mắt đẹp rung động rung động, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, lần nữa thẳng tắp nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Lần này Diệp nữ tôn lại hiểu lầm. Sở Lăng Tiêu chi sở dĩ năm đó tại tương lai thế giới cứu Diệp nữ tôn tam tỷ đệ, đều là bởi vì hắn theo trước đây thật lâu liền đi qua tương lai, ở nơi đó có rất nhiều một thế này tu sĩ khó có thể tưởng tượng cường giả từng theo hầu hắn, trong đó liền có Diệp nữ tôn song thân. Chỉ là khi lại một lần nữa bước vào chủ thiên địa thế giới, đi hướng tương lai thời điểm, cũng chính là khi đó chủ thiên địa tương lai thế giới bắt đầu đứng trước sụp đổ thời điểm, mà Diệp nữ tôn song thân cũng là vào lúc đó vẫn lạc. Sở Lăng Tiêu cứu Diệp nữ tôn ba người trở về hoàn toàn cũng chỉ có nguyên nhân này. Không quả, hiện tại xem ra Diệp nữ tôn hẳn là hiểu lầm. Không sai, lầm sẽ thì hiểu lầm đi. Vô luận người vẫn là tu sĩ, kỳ thật đều hy vọng chính mình vị trí ý người có thể coi trọng đối phương. Đây chính là thất vọng về sau lại cho một chút hy vọng. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Nói một chút đi, làm ngươi bước vào thế chủ cảnh thời điểm, tương lai thế giới thế nào?" Nghe vậy, Diệp nữ tôn cũng không lại xoắn xuýt cái gì, trong đôi mắt đẹp cái kia một tia nước mắt thất lạc không khỏi thì biến mất không thấy, chuyện mà xuất hiện lại là một tia sen lẫn hoảng sợ rung động ý. Rất khó tưởng tượng, luôn luôn băng lãnh vô tình Diệp nữ tôn cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Vậy liền biểu thị tương lai chủ thiên địa thế giới phát sinh sự tình tuyệt đối khủng bố đến kinh người. Bằng không Diệp nữ tôn như thế nào đang nghe Sở Lăng Tiêu câu nói này về sau lộ ra vẻ mặt như thế? Mà nhìn đến Diệp nữ tôn vẻ mặt như thế, Sở Lăng Tiêu lúc này thì toàn đều hiểu, nhẹ nhàng khoát tay áo, thản nhiên nói: "Tốt, Ngươi không cần nói, ta đã hiểu. Nghe vậy, Diệp nữ tôn ánh mắt nhất thời không khỏi lần nữa run lên. Mở miệng hỏi, ngươi đều biết rồi lập tức. Lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mà tràn ngập nghi ngờ nói. Vì cái gì tương lai chủ thiên địa thế giới sẽ liền thành dạng này nói thật. Nếu là nàng hiện tại đem mình tại tương lai chủ thiên địa thế giới nhìn đến hết thảy, nói cho mỗi một cái chủ thiên địa thế giới tu sĩ nghe, cho dù nàng chính là chí cao vô thượng thí chủ cảnh, đều đoán chừng không ai tin tưởng lời nàng nói là thật. Bộ kia tràng cảnh thực sự quá khốc liệt. Lớn như vậy chủ thiên địa tương lai thế giới, cơ hồ nhưng phàm là nhân tộc đều sẽ phải gánh chịu đến kết bè kết đội sinh vật khủng bố vây giết. Mà tại đoạn thời gian kia, nàng cũng gia nhập vào trong lúc kháng cự. Thế nhưng nhân tộc lại là không có thì một chút sức hoàn thủ. Tựa hồ tại nàng đến trước khi đến, chủ thiên địa thế giới, nhân tộc cường đại tu sĩ liền đã sớm bị giết không còn chút nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, to như vậy chủ thiên địa thế giới trong nhân tộc lại không tìm được một cái thế chủ cảnh. Thậm chí làm cho người cảm thấy vô cùng kinh dị chính là liền tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên đều hứng chịu tới ba động. Thẳng đến nàng may mắn lần nữa trở lại nguyên lai thế giới thời điểm, liền khoảng chừng bảy đại trọng thiên biến thành cho tàn. Mà chỉ sợ hiện tại chủ thiên địa thế giới cửu trọng thiên còn ở đó hay không cũng khó nói đây. Nàng chỗ lấy đột nhiên nhìn không được, hướng Đoạt Xá Diệp Phong thân thể, tôn này không biết nhân vật kinh khủng xuất thủ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là Diệp Phong thân thể bị đoạt xá, mà chính là nàng từ đối phương phát ra khí tức bên trong cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Cùng những cái kia trong tương lai chủ thiên địa thế giới vây giết nhân tộc sinh vật khủng bố cơ hồ là một dạng, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình cũng bước vào thiên thế chủ hậu kỳ, lại liền đối phương nhất trường đều hiểm trước ngăn cản không nổi. Nhất làm cho nàng khó có thể tiếp nhận một chút chính là đối phương cái này còn không phải toàn thịnh thời kỳ chỉ có những thứ này sao. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là để Diệp nữ tôn trong nháy mắt thì sững sờ tại cái kia, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt trở nên hoảng hốt cùng mờ mịt. Chỉ có những thứ này còn chưa đủ à? Đây chính là toàn bộ chủ thiên địa tương lai thế giới, đối với nhân tộc mà nói chính là một trận sử thi cấp diệt vong tai nạn a. Nàng rời đi thời điểm, lớn như vậy chủ thiên địa tương lai thế giới này nhân tộc số lượng ngay cả hôm nay một nửa cũng không có. Chỉ cần những cái kia sinh vật khủng bố chỗ đến, nhân tộc liền một cách chạy không khỏi bị giết vận mệnh. Phải biết, nàng đi thời điểm, trận này nhân tộc tai nạn vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Có thể nghe Sở Lăng Tiêu ý tứ này, tựa hồ còn giết không đủ. Đây là điên rồi sao? Nếu là tương lai nhân tộc toàn bộ bị giết không còn một mống, vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến bọn họ một thế này. Nhưng may mắn là tương lai thế giới nhân tộc vẫn như cũ vẫn tồn tại. Bằng không mà nói, bọn họ một thế này làm sao lại còn như thế yên ổn. Chỉ là Diệp nữ tôn vừa nói xong câu đó, Sở Lăng Tiêu liền chậm rãi xoay người qua, tựa hồ là muốn rời đi. Xem ra căn bản nhất điểm không thèm để ý. Nhìn thấy một màn này, sau một khắc, Diệp nữ tôn cũng nhìn không được nữa, không khỏi sắc mặt quýnh lên, mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị xuất thủ ngăn lại sao? Kỳ thật đây mới là nàng hôm nay mời Sở Lăng Tiêu tới nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu tựa hồ so với nàng biết đến còn nhiều hơn nhiều. Ta vô địch 1.542 chương 818, dạng này tương lai nhân tộc còn có rất nhiều, dẫn phát các phương chú ý. Nhưng đáp lại Diệp nữ tôn vẫn như cũ là một đạo giọng nói vô cùng vì lạnh nhạt lời nói, dạng này chủ thiên địa thế giới tương lai bất quá là nhân tộc tương lai bên trong một chi mà thôi. Đã những cái kia sinh vật khủng bố muốn cho bọn hắn thì thế nào nghe được câu này.

Diệp Huyền mi đầu nhất thời thẳng nhíu chặt lên. Thúc đẩy đối phương dạng này an tại ẩn nút nguyên nhân nhất định không đơn giản. Gặp qua chiếm cứ tại tầng thứ 6 phía trên cái kia kinh khủng màu đỏ bọ cánh cứng về sau, Diệp Huyền tâm lý rất rõ ràng. Những thứ này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố, không phải thiện tức ác, đã lựa chọn đoạt xá, sao lại không có âm mưu đại nhân? Ngài thấy thế nào? Sau một khắc, Diệp Huyền ánh mắt liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Ánh mắt bên trong mang theo có chút bất an. Cũng căn bản không lo được. Nữ tôn mời Sở Lăng Tiêu đi qua. Đến tột cùng vì cái gì? So với sự tình khác, bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên muốn càng lửa xém lông mày. Cái này chỉ là trong bọn họ châu vô thượng đại giới một chỗ. Trời mới biết, tại những châu khác giới bên trong, còn xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói. Không vội. Chờ Trung Châu vô thượng đại giới hoàn toàn quét sạch xong, hết thảy phục lại biến thành nguyên dạng. Nghe vậy, Diệp Huyền một trái tim lúc này siết chặt. Hắn đương nhiên biết rõ, Trung Châu vô thượng đại giới có thể khôi phục nguyên dạng, rút ra những thứ này tiềm ẩn tai họa ngầm. Nhưng những châu khác giới nổi, hắn tự hỏi, chính mình cũng không phải là cái gì cứu thế chủ. Nhưng muốn là những châu khác giới thật xảy ra chuyện gì, trong bọn họ châu vô thượng đại giới cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Có thể thấy được Sở Lăng Tiêu lại một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Lời đến khóe miệng Diệp Huyền, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Liền trong bọn họ châu vô thượng đại giới, những thứ này tiềm tàng trong bóng tối sinh vật khủng bố, đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất thủ mới lấy toàn bộ móc ra. Vị này không phát lời nói, hắn lại có thể làm gì chứ? Rất nhanh, Diệp Phong liền dẫn Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người lại trở về. Mà Diệp Vu Quần chờ người trong tay, mỗi người đều cầm lấy mấy khỏa tản ra lưu ly quang hoa hạt châu màu đỏ. Nhìn thấy đứng trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu, liền ngay cả bận bịu đi tới. Tiên sinh, may mắn có ngài cho hạt châu màu xám, bằng không mà nói, ngay cả ta đều nhìn không ra, bây giờ Trung Châu vô thượng đại giới lại là cái bộ dáng này. Nói, một mặt ngưng trọng Diệp Phong lập tức liền đem viên kia hạt châu màu xám làm bộ phải trả cho Sở Lăng Tiêu. Không quà, lại bị Sở Lăng Tiêu phất phất tay nói, cho ngươi. Hạt châu màu xám cho này, cho dù thiên thí chủ mà nói, cũng là một khỏa vô thượng chi vật. Nghe vậy, Diệp Phong cũng không do dự, liền trực tiếp nhận. Hắn biết, Sở Lăng Tiêu nói cho hắn chính là cho hắn tuyệt sẽ không trộn lẫn những vật khác. Bây giờ cái này Trung Châu vô thượng đại giới, xem như triệt để khôi phục liễu nguyên dạng, không có một cách từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố. Mà liền tại Diệp Phong nuốt vào hạt châu màu xám cho này thời điểm, thanh âm nhàn nhạt liền cũng lập tức rơi vào hắn bên tai, thình lình ở giữa, để tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Tuy nhiên đã khôi phục nguyên dạng, nhưng vấn đề này dưới cái nhìn của bọn họ lại là xa xa không có kết thúc. Cái này theo cực xa thời đại bắt đầu, chỉ là trong bọn họ châu vô thượng đại giới, các nơi khu vực đại tộc, hoàng kim tông tộc đều có tu sĩ bị đoạt xá sự kiện phát sinh. Ngũ đại giới triều liền càng không cần phải nói. Na đạt đến nửa bước thí chủ sinh vật khủng bố, vừa mới hiển lộ ra chân chính khí tức về sau, ngũ đại giới triều lão tổ tông cơ hồ tất cả đều sợ choáng váng, hoàn toàn không thể tin được. Nửa bước thí chủ lại vẫn giấu kín tại ngay trong bọn họ. Cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao ngay cả Diệp Phong bản thân đều tự mình xuất thủ. Cái này muốn là lại không ra tay, có trời mới biết bọn họ ngũ đại giới triều còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chính mình hậu nhân bị đoạt xá, vốn là đối với ngũ đại giới triều lão tổ tông mà nói, cũng không phải là cái gì quá ly kỳ sự tình. Bởi vì bọn họ trước kia liền gặp qua, đi qua lão quái vật chết đi. Kỳ ý biết vẫn như cũ sẽ không tiêu tán, có thể thông qua đoạt xá hắn thân thể người phương thức, lần nữa sống lại. Nhưng lần này khác biệt. Tương lai sinh vật khủng bố hơn nữa còn là kết bè kết đội như vậy đoạt xá. Nếu không có Diệp Phong tự mình xuất thủ, đánh chết đều không thể tin được. Bọn họ ngũ đại giới triều bên trong lại ẩn giấu đi nhiều như vậy quái vật, liền bọn họ bực này pháp chủ 10 tầng cảnh cũng không sánh bằng, không khỏi ở giữa. Cả đỉnh núi phía trên đều tĩnh lặng lại. Trong bọn họ châu vô thượng đại giới xem như khôi phục. Nhưng cái này đến từ chưa đến sinh vật đoạt xá, rõ ràng là nhằm vào toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Nếu thật đến, trừ bọn họ Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ, vẫn là ban đầu người, xung quanh tất cả khu vực, tất cả đều là bị đoạt xá người. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Cái kia đến lúc đó, bọn họ là dị loại, vẫn là những cái kia bị đoạt xá người, là dị loại. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là để Diệp Phong, Diệp Huyền cùng tại chỗ tất cả một trái tim cũng không khỏi nâng lên thì cổ họng. Nhất thời nhìn không được thằng nuốt một cái cổ họng. Yên tâm, đã có từ tương lai mà đến đoạt xá sinh vật, tự nhiên cũng có đuổi bắt những sinh vật này. Trong tích tắc, tất cả mọi người bị Sở Lăng Tiêu câu nói này nói một trận dùng mình. Tất cả đều thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Có khủng bố như vậy sao, còn có đuổi bắt những sinh vật này người tồn tại? Cho dù là Diệp Phong, bực này thiên thế chủ hậu kỳ nhân vật, đều cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Vốn là coi là cái này đã đầy đủ kinh dị, lại không nghĩ rằng đằng sau còn có càng thạch phá thiên kinh không qua. Thình lình ở giữa, nghĩ tới chỗ này Diệp Phong đột nhiên thì theo Sở Lăng Tiêu trong lời này ý thức được thì cái gì. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt, nhất thời thì đồng tử đột nhiên rụt lại lên. Lập tức lại một mặt chấn động nhìn về phía đứng ở một bên Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền nhìn đến Diệp Phong lộ ra như vậy hỏi thăm ánh mắt cũng minh bạch Diệp Phong muốn hỏi chính là cái gì. Không khỏi liền nhẹ nhẹ gật gật một chút đầu. Đạt được khẳng định trả lời về sau, Diệp Phong ánh mắt lúc này đột nhiên run lên, há to miệng muốn nói gì. Cuối cùng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu về sau, lại vội vàng im lặng. Nhưng hắn vạn vạn không dám tưởng tượng Sở Lăng Tiêu lại cũng đến từ tương lai thế giới bằng không mà nói. Vị này làm sao đối tương lai thế giới quen thuộc như thế, đã biết như thế nào tìm đến bị đoạt xá tu sĩ, lại biết còn có đuổi bắt những thứ này đoạt xá sinh vật tồn tại. Cho nên cái này liên tiếp sự tình liên hệ với nhau, không thể không khiến hắn ý thức được Sở Lăng Tiêu thân phận. Có thể đây hết thầy cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Tương lai đến tột cùng phát sinh thì cái gì? Không khỏi ở giữa, Diệp Phong mi đầu nhất thời thì cao chặt tới cực điểm. Không qua, đứng trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu lại là sắc mặt lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt lại là càng biến tịch mịch. Thản nhiên nói, trước cửa từ quét tuyết trước cửa, cái này Trung Châu vô thượng đại giới đã khôi phục như lúc ban đầu. Địa phương khác các ngươi cũng không cần đến lo lắng, tự có khác nhau người đi xử lý. Ta vô địch 1.542 chương 824 Đại Châu giới chi một Thiên Châu nói như thế. Nhưng nghe đến Sở Lăng Tiêu câu nói này, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy, nếu không ngăn lại loại chuyện này phát sinh, sau này toàn bộ chủ thiên địa thế giới, bao quát trong bọn họ châu vô thượng đại giới, vẫn như cũ còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Bởi vì ngọn nguồn không có giải quyết, bọn họ làm chuyện gì đều là chỉ ngọn không chỉ gốc. Mà cái này ngọn nguồn chính là tương lai chủ thiên địa thế giới. Thế mà ngay trong bọn họ, vô luận là ai đều không đi được tương lai. Đại nhân, nghĩ tới đây, Diệp Huyền vẫn là không nhịn được muốn thỉnh cầu Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Nhưng vừa mới nói hai chữ liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Không cần nói. Nghe vậy, Diệp Huyền đành phải ngậm miệng lại. Tại chỗ những người khác cũng là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Cái này kỳ thật chính là kiến thức cùng trên độ cao chinh lịch. Sở Lăng Tiêu đã sớm đạt đến bất luận kẻ nào đều không thể đăng lâm độ cao. Đứng cao, tự nhiên nhìn liền không giống nhau. Với hắn mà nói, cho dù một thế này chủ thiên địa thế giới thật không có, cũng sẽ có một cái khác thế chủ thiên địa thế giới đi ra. Cũng gặp phải bây giờ chuyện giống vậy. Nhưng chỉ cần nhân tộc tất cả tương lai không có bị diệt, đó bất quá là một loại không thể bình thường hơn được phát triển. Tựa như là dê ăn cỏ, sói ăn dê đồng dạng. Sinh sôi không ngừng, đây là bình thường trật tự gây ra, không cần bất luận kẻ nào đi tận lực nhúc tay. Nhưng vô luận là Diệp Phong, vẫn là Diệp Huyền, Diệp Nữ Tôn, cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người, cũng còn dừng lại tại dưới vách núi. Nhìn lấy sự kiện này, tự nhiên cho rằng đây là một trận hơi không cẩn thận liền sẽ để cả nhân tộc đều muốn diệt vong kinh thiên tai họa. Có thể tại cường giả chân chính trong mắt, cái kia cũng bất quá là giọt nước trong biển cả bên trong phát sinh một chuyện nhỏ thôi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, đã Trung Châu vô thượng đại giới sự tình xử lý xong, vậy cũng nơi đó ý Thiên Châu chuyện. Trong chốc lát, nghe được câu này mọi người biểu lộ cũng không khỏi đột nhiên ngưng tụ, nhưng trong mắt nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Thiên Châu còn có chuyện gì? Thiên Châu bọn họ đương nhiên biết rõ. Đó là chủ thiên địa trong thế giới, xem như cùng Trung Châu vô thượng đại giới, nổi danh châu giới, đặt song song vì bốn châu giới một trong. Mà đối với Diệp Phong cùng Diệp Huyền hai người mà nói, kia liền càng quá là rõ ràng. Thiên Châu giới nội cũng tương tự tỏa chấn thí chủ cảnh tầng thứ. Theo cực xa thời đại bắt đầu, Thiên Châu liền có một tôn cùng Diệp Phong nổi danh thí chủ cảnh ra đời, cũng là thiên thí chủ hậu kỳ cường giả. Không qua, cùng Trung Châu đại giới có chỗ khác biệt. Thiên Châu thí chủ cảnh sáng lập cường thịnh cực đỉnh siêu cấp thế lực, toàn bộ Thiên Châu xem như đắc nhất thống thiên hạ. Tất cả đại tộc đều chỉ nghe lệnh của cái kia tên là thiên mệnh siêu cấp thế lực. Mà cái này siêu cấp thế lực chính là Thiên Châu tôn này thiên thí chủ hậu kỳ cường giả sáng tạo. Đến mức Trung Châu vô thượng đại giới thì là khác biệt. Trên mặt nổi thí chủ cảnh trí cao vô thượng, nhưng trên thực tế, tất cả đại tộc đều vẫn như cũ xem như một cách độc lập tồn tại, không cần nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Nhưng kỳ thật chỉ là Diệp Phong, Diệp Huyền, Diệp Nữ Tôn không có phần này dã tâm thôi. Đối với bọn hắn ba người mà nói, để tất cả đại tộc nghe lệnh của bọn họ, hoàn toàn không cần lại sáng tạo xây cái gì thế lực. Bọn họ chỉ cần vừa xuất hiện, lại có cái nào đại tộc không dám nghe câu hỏi đấy của bọn hắn. Cho nên theo cực xa thời đại bắt đầu, cho dù Diệp Nữ Tôn phân ra Nữ Tôn tỏa lạc khu vực, nhưng vẫn như cũ cũng chỉ là ngăn cách tại thế. Tất cả đại tộc rất ít có thể nhìn thấy Diệp Nữ Tôn, lại càng không cần phải nói là đã từng một mực đợi tại cấm kỵ sơn mạch bên trong Diệp Huyền. Diệp Phong thì càng không cần phải nói, sớm tại cực xa thời đại liền tại tầng thứ 6 lâm vào ngủ say. Không qua, Thiên Châu tôn này thí chủ cảnh hậu kỳ hiển nhiên giá tâm cực lớn, không chỉ có sớm tại cực xa thời đại liền thống nhất toàn bộ Thiên Châu, một thế này càng là cố ý phái người tiến vào những châu khác giới, hiển nhiên là muốn bắt đầu chiếm đoạt những châu khác giới. Cứ thế sau cùng làm đến thống cả một cái chủ thiên địa thế giới cấp độ, chỉ là những châu khác giới cũng có thí chủ cảnh tòa chấn. Cho nên các đại châu giới đã nhiều năm như vậy, như trước vẫn là gió êm sóng lặng. Nhưng chỗ có muốn hay không đến, Sở Lăng Tiêu làm sao lại nâng lên Thiên Châu rồi bỗng nhiên. Toàn trường trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi làm run lên. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều theo mỗi người trong mắt nhìn ra một tia động dung. Chẳng lẽ lại vị này muốn thống cả một cái chủ thiên địa thế giới? Nói thật, bọn họ đối Sở Lăng Tiêu thực lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. vị này nếu là thật có ý thống cả một cái chủ thiên địa thế giới, đoán chừng không có cái nào châu giới có thực lực có thể ngăn cản. Sau một khắc, không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, nhàn nhạt thanh âm liền đã rơi xuống. Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó, các ngươi 2 cái theo ta tiến đến Thiên Châu một chuyến. Không khỏi ở giữa. Nghe được câu này, Diệp Phong cùng Diệp Huyền 2 người kìm lòng không được một trái tim, liền nhất thời rung động run một cái, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Chẳng lẽ lại vị này thật muốn thống nhất chủ thiên địa thế giới? Mà bước đầu tiên, bắt đầu từ Thiên Châu bắt đầu, nhưng bọn hắn trong trí nhớ Sở Lăng Tiêu hẳn là không lớn như vậy dã tâm mới là. Mà bực này nhân vật, muốn thật muốn thống cả một cái chủ thiên địa thế giới, sớm tại cực xa thời đại, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng Tiêu thời điểm cũng đã làm. Như thế nào lại một mực chờ tới bây giờ trong lúc nhất thời? Đông cực Diệp ra tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Tuy nhiên rất rõ ràng Sở Lăng Tiêu là cái hạng người gì, đi Thiên Châu không thể là vì sự kiện này, nhưng vẫn cảm thấy Thiên Châu chỉ sợ muốn nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì cho dù Trung Châu vô thượng đại giới phát sinh chưa đến sinh vật đoạt xá khủng bố sự kiện, Sở Lăng Tiêu đều không có bất kỳ cái gì ra mặt ý tứ. Vẹn vẹn để bọn hắn Đông cực Diệp ra lão tổ tung mang theo một khỏa hạt châu màu xám đi làm. Nhưng bây giờ cùng bọn hắn Trung Châu vô thượng đại giới đặt song song vì tứ đại châu giới một trong Thiên Châu, lại là để vị này tự thân xuất mã. Vậy chuyện này còn nhỏ sao đại nhân, muốn hay không thông báo một chút tỉ tỉ? Diệp Huyền nhìn không được mở miệng hỏi. Không cần. Mà khi Sở Lăng Tiêu bọn người rời đi về sau, cách này trên đỉnh núi lại là không hiểu nhấc lên một trận vô cùng sắc bén gió lạnh. Tựa hồ liền gió này đều biểu thị Thiên Châu xảy ra đại sự. Chỉ là tại cái kia cực cao trên không, lại là lập tức lại xuất hiện 2 đạo dấu ở trong tầng mây nhàn nhạt hư ảnh, nhưng lại còn như trong gương hoa trăng trong nước như vậy phiếu miêu chập chờn, cho người cảm giác thật giống như không ở thời điểm này một dạng, 10 phần không chân thật. Nhưng cái này 2 đạo phiếu miêu bóng người lại là giống như đã thật lâu đều đợi ở chỗ này, nhìn Sở Lăng Tiêu đã lâu. Mãi cho đến Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, mới dám ở trên không hiển lộ ra một bóng người. Trong đó một bóng người càng là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu vừa mới chỗ đứng, trong giọng nói tràn ngập cảm khái nói: quả thật như trong truyền thuyết miêu tả một dạng, thực lực của người đàn ông này hoàn toàn không phải tương lai 2 chữ liền có thể miêu tả. Mà sau một khắc, một bóng người khác cũng là một mặt ngưng trọng nói: ngươi đi thông báo Thiên Châu đuổi bắt đội, để bọn hắn tạm thời lui ra ngoài, một mực chờ đến nam nhân này rời đi về sau lại tiến đi đuổi bắt những cái kia đoạt xá ta nhân tộc thân thể sinh vật khủng bố. Có nam nhân này tại, cho dù là chúng ta vị lai điện cũng muốn lui một bước. Ta vô địch 1.542 chương 821 chỉ sợ chỉ có mời ra thứ 3 thế, thứ 2 thế mới có thể không sợ nam nhân này. Không khỏi ở giữa, lúc trước cái kia nói chuyện bóng người thình lình trong lòng rung động run một cái, mở miệng nói: có cần thiết này sao? Chẳng lẽ ngươi quên đời thứ 8 vị lai điện chủ nhân là chết như thế nào sao? Nhưng đối phương nói câu nói tiếp theo thì trong nháy mắt để hắn toàn bộ đều nghẹn tại cái kia, nhất thời ngậm miệng im ắng. Nghe được câu này, đạo thân ảnh kia lúc này mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình, nhất thời ánh mắt liền kìm lòng không được run rẩy lên, nhìn không được mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm: bực này nhân vật cho dù ngươi ta liên thủ đoán chừng đều đánh không lại hắn một chiêu, chỉ sợ cũng chỉ có mời ra đời thứ 3, thậm chí là đời thứ 2 vị lai điện chủ nhân. Chúng ta vị lai điện mới có thể không sợ đối phương. Càng tại đối phương nâng lên đời thứ ba, đời thứ hai vị lai điện chủ nhân thời điểm, đạo thân ảnh kia trực tiếp thì bị hù nín thở. Nói thật, hắn là một thế này, cái thứ nhất tiến vào vị lai điện tu sĩ. Trước kia hắn liền nghe nói qua có quan hệ Sở Lăng Tiêu sự tích, cũng biết thực lực của người đàn ông này khủng bố đến mức nào, nhưng cũng là vẫn như cũ còn ôm lấy một vẻ hoài nghi. Nhưng bây giờ nghe đối phương mới hiểu được, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân muốn so hắn trong tưởng tượng đều còn kinh khủng hơn. Vị lai điện đời thứ ba đời thứ hai chủ nhân đó là nhân vật nào, làm không tốt chính là có thể bước vào đệ cửu trọng thiên tồn tại. Nhưng lại cần mời ra bực này tồn tại mới có thể làm đến không sợ Sở Lăng Tiêu. Nếu là lời này bị tương lai chủ thiên địa thế giới còn lại cường đại tu sĩ nghe được, đoán chừng không phải bị hù quần đều ướt. Bỗng nhiên đạo thân ảnh này nhất thời tự hồi thần lại, vội vàng liền rời đi trên không, tiến về Thiên Châu, thông báo bọn họ vị lai điện những người khác tranh thủ thời gian rút lui trước Thiên Châu. Bởi vì hắn hiểu được Sở Lăng Tiêu lần này tiến về Thiên Châu không có mục đích gì khác, mà là đi giết người, mà lại vẫn là giết một cách liền bọn họ đều chỉ sợ không đối phó được cường giả. Đến mức nguyên nhân hắn đại khái cũng có thể đoán được, tuyệt đối cùng bọn hắn nhân tộc bên trong một cái tương lai thế giới bên trong tuyệt đỉnh thế lực có quan hệ. Mà cái kia cái thế lực tên là Diệp Cửa, chỉ bất quá lại là tại thật lâu trước đó bị diệt. Mà hiện tại xem ra xuất thủ diệt Diệp Cửa tồn tại cũng đoạt xá một thế này nào đó cái nhân tộc tu sĩ thân thể, chưa chừng chính là ở trên trời châu đợi đạo thân ảnh kia rời đi về sau. Còn lại một bóng người khác vẫn như cũ lại là còn đứng ở trên không trong tầng mây, nhìn lấy vừa mới Sở Lăng Tiêu chỗ đứng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, lẩm bẩm nói: thật không biết được bực này nhân vật vì sao lãng phí thời gian lâu như vậy, chấp nhất tại tìm cái kia đóa giống nhau hoa. Cho dù là tại các tộc tương lai thế giới, bất luận cái gì cấp bậc cường giả đều cho rằng đây là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, hoàn toàn không tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, bóng người bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền cũng biến mất tại trên không trong tầng mây. Mấy ngày sau, đông cực Diệp ra khu vực, ba đạo sáng chói quang trụ trong nháy mắt bay lên, trong nháy mắt liền biến mất ở Liễu Nguyên địa. Mà nhìn lấy đây hết thảy, đông cực Diệp ra lại tất cả mọi người lại là cảm thấy đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy cười khổ, chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn chính mình hai vị lão tổ tông theo Sở Lăng Tiêu bóng người rời đi Trung Châu vô thượng đại giới. Chủ thiên địa thế giới thập phần lớn lớn, cơ hồ liếc một chút nhìn không thấy bờ. Các nơi châu giới khu vực đều có rất nhiều cổ lão thời đại lưu lại thần bí phế tích, chính là một thời đại đã từng tồn tại qua, tốt nhất chứng minh Thiên Châu làm bốn châu giới một trong, cùng Trung Châu vô thượng đại giới lịch sử có không hoàn toàn giống nhau cộng đồng chỗ, đều là tại trong hỗn loạn quật khởi mà sinh. Đầu tiên là theo vị thứ nhất thí chủ cảnh sinh ra về sau, sừng sững tại rất nhiều châu giới phía trên, liền bắt đầu điện bình tĩnh nó bốn phía giới một trong siêu cao địa vị. Một đường lên, Diệp Phong cùng Diệp Huyền hai người lại là vẫn như cũ một mặt phức tạp, thỉnh thoảng nhìn về phía trước Sở Lăng Tiêu. Bọn họ có dự cảm, cho dù vị này không phải chạy thống nhất chủ thiên địa thế giới mà đi, nhưng chỉ sợ đợi đến bọn họ rời đi Thiên Châu về sau, ngày này Châu Chi chủ đoán chừng liền muốn đổi chủ. Đến lúc đó, những châu khác giới cũng sẽ lần lượt chú ý tới trong bọn họ châu vô thượng đại giới, nhất định lại muốn nhấc lên một trận kinh thiên gợn sóng. Mà lần này tại sao tới Thiên Châu, bọn họ cũng hỏi qua Sở Lăng Tiêu, mục đích chỉ có một cái, giết người. Đến mức giết ai, bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, lại cũng là Thiên Châu chi chủ. Hỏi hắn nguyên nhân, xác thực kinh dị vô cùng. Thiên Châu chi chủ, thí chủ cảnh bên trong, đạt tới thiên thí chủ hậu kỳ nhân vật, lại cũng là bị tương lai sinh vật khủng bố đoạt xá. Không quả, nếu là vẹn vẹn dạng này, cũng chỉ sợ sẽ không để vị này tự mình tới, bên trong một nhất định có khác bí ẩn. Còn có một chút là được, liền thiên thí chủ hậu kỳ cường giả đều có thể đoạt xá tồn tại, sao lại là hời hợt thế hệ nói không chừng. Lại là một tôn ngày đó bọn họ tại nữ tôn tỏa lạc khu vực, tôn này không biết nhân vật kinh khủng nhất trưởng liền đánh lui nữ tôn. Mà lại qua lâu như vậy, chỉ sợ cái này cái gọi là thiên châu chi chủ đã cũng không phải thiên thí chủ hậu kỳ, có thể theo cực xa thời đại liền đem đoạt xá. Hắn thực lực tuyệt đối đã toàn diện khôi phục lại. Nhưng Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lại không biết là cái này hiện nay cái gọi là thiên châu chi chủ chính là cửu nhân của bọn hắn. Không quả, đối với tự thân lai lịch, hiện tại cũng chỉ có Diệp nữ tôn một người biết. Đương nhiên, Sở Lăng Tiêu cũng không có ý định nói cho hai người. Hắn đến mục đích này, ở đâu là vì ba người này báo thù. Năm đó Diệp Cửa từng đi theo Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu cũng vừa Diệp Cửa hai đại tương lai cường giả thay hắn tại cái kia một tòa nhân tộc tương lai thế giới tìm kiếm giống nhau hoa. Nhưng hiện tại chính mình an bài người bị giết, đây cũng là Sở Lăng Tiêu vì cái gì lần thứ ba bước vào chủ thiên địa thế giới một trong những nguyên nhân. Mà lại cũng là thời điểm làm cho đối phương nếm thử cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Loại kia làm thực lực thật vất vả toàn diện khôi phục về sau, nhưng lại trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc cảm giác tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì Sở Lăng Tiêu không tại cực xa thời đại xuất thủ, muốn chờ tới bây giờ mới ra mặt nguyên nhân. Có lúc chân chính tuyệt vọng không phải chết, mà chính là làm chính mình thân ở băng lãnh thiên địa, chờ mong đã lâu ngọn lửa đã hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực lúc, đột nhiên lại theo trước mặt mình dập tắt tràng cảnh. Đó mới gọi tuyệt vọng. Đời Sở Lăng Tiêu ba người chân chính bước vào Thiên Châu thời điểm, nhìn đến Thiên Châu thời khắc này tràng cảnh, Diệp Huyền, Diệp Phong hai người không khỏi nhất thời thì sửng sốt một chút. Thời khắc này Thiên Châu khắp nơi đều là đèn lồng đỏ đầy trời, một mảnh vui mừng an lành. Các cái khu vực đại tộc cũng giống như thế, tựa hồ là đang ăn mừng sự tình gì. Đi rất lâu, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người rồi mới từ Thiên Châu lui tới tu sĩ trong miệng biết được, nguyên lai hôm nay là Thiên Châu chi chủ bế quan xuất thế, lại gặp đại thọ thời điểm. Bởi vậy Thiên Châu từ trên xuống dưới tất cả đại tộc trước cửa đều treo đầy đèn lồng đỏ. Liếc nhìn lại, rất nhiều đại tộc tu sĩ đều một đường vừa đi vừa nói chuyện tề tụ Thiên Châu chi chủ tỏa lạc khu vực. Nghe nói à, hôm nay ngoại trừ Trung Châu vô thượng đại giới bên ngoài, còn lại hai đại châu giới đều phái người tới. Chúng ta Thiên Châu chi chủ chỉ sợ thực lực hôm nay đã vượt qua còn lại hai đại châu giới chi chủ. Bất quá cái này Trung Châu vô thượng đại giới không có người tới, cũng thực sự quá không cho chúng ta Thiên Châu mặt mũi. Ta vô địch 1.542 chương 822 đi nhanh lên. Nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương, người tới lui rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là Thiên Châu giới nội đại tộc tu sĩ. Bất quá, theo bọn họ trò chuyện bên trong, liền loáng thoáng mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ngạo khí, tựa hồ lấy chính mình là Thiên Châu tu sĩ làm vinh. Đối với Trung Châu vô thượng đại giới không phái người đến đây vì bọn họ Thiên Châu chi chủ ăn mừng, đều mang theo một tia bất mãn, cho rằng Trung Châu vô thượng đại giới quá cao ngạo. Ngày nào đó Châu đại tộc tu sĩ càng là vừa đi vừa nói chuyện, tựa hồ bởi vì là tại chính mình Châu giới nguyên nhân, trong giọng nói càng là không chút kiêng kỵ, tràn đầy một cỗ khinh thường. Có gì đặc biệt hơn người? Hiện tại Trung Châu vô thượng đại giới, nếu thật luận thực lực, chưa hẳn có thể so ra mà vượt chúng ta Thiên Châu. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong sau khi ngã xuống, còn có ai có thể sánh vai ông trời của chúng ta Châu chi chủ không qua. rất nhanh liền có bên cạnh người nói. Không phải nghe nói Trung Châu vô thượng đại giới, còn có hai đại thí chủ cảnh ra đời sao? Vô luận là Thiên Châu vẫn là còn lại hai đại đến đây chúc thọ châu giới tu sĩ, so với Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ mà nói, đối với chí cao vô thượng thí chủ cảnh, rõ ràng so Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ phải biết nhiều hơn nhiều. Bởi vì cái này tam đại châu giới kỳ thật đều là đã thống nhất châu giới. Bởi vậy, đối với những thứ này châu giới bên trong đại tộc tu sĩ, bọn họ muốn càng hiểu hơn thí chủ cảnh. Nhưng cho dù nói như thế, cái kia nói chuyện lúc trước Thiên Châu đại tộc tu sĩ lại là vẫn như cũ một bộ xem thường dáng vẻ, uể oải phất phất tay, hoàn toàn thất vọng. Ngươi nói là Trung Châu vô thượng đại giới, cái kia cái gọi là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, còn có cái kia nữ tôn A, hai người này đối tại chúng ta Thiên Châu chi chủ chẳng qua là hai cái hậu khởi chi bối. Muốn là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông còn tại thế, có lẽ còn có thể cùng chúng ta Thiên Châu chi chủ sánh vai một phen. Nhưng hiện tại, cho dù Đông Cực Diệp gia lão tổ tông còn sống, cũng chỉ sợ không so được chúng ta Thiên Châu đã xuất quan Thiên Châu chi chủ. Lời nói này, vị này đại tộc tu sĩ cũng chỉ có ở trên trời châu giới nổi dám nói thế với. Nếu là đổi lại tại cái khác châu giới, là tuyệt đối không dám dùng tùy ý như vậy ngữ khí đi bình luận thí chủ cảnh nhân vật. Mà cùng vị này Thiên Châu đại tộc tu sĩ đối thoại người kia, hiển nhiên là cái vừa xuất thế người trẻ tuổi. Đối với những thứ này, cũng là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người nói chuyện thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Mà nhìn lấy hai người rời đi, thì đứng ở một bên Diệp Phong lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên khác Diệp Huyền cũng là khóe miệng không tự chủ được lộ ra một vệt cười khổ. Thật đúng là không đi ra còn tốt, vừa đi ra ngoài mới biết được bây giờ Thiên Châu tu sĩ còn thật có tự tin à. Còn chúc thọ đâu, đợi chút nữa cũng không biết các ngươi cái kia cái gọi là Thiên Châu chi chủ còn có thể sống bao lâu đâu. Thì hướng hôm nay lời nói này, cái kia Thiên Châu chi chủ đều chết không oan. Muốn không phải vừa mới Sở Lăng Tiêu không nói gì, hai người bọn họ thật kém một chút liền không nhịn được xuất thủ. Thật sự là ngu muội vô tri. Các ngươi ngày này Châu chi chủ, hiện nay đừng nói là bản thân, liền nhân tộc đều đoán chừng không phải còn ở lại chỗ này đắc chí, coi là chính mình châu chủ thiên hạ vô địch đúng không? Sau một khắc, Diệp Huyền nhìn không được mở miệng hỏi, đại nhân chúng ta bây giờ đi đâu? Không khỏi ở giữa, Diệp Phong ánh mắt cũng là đột nhiên siết chặt, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nói thật, ăn viên kia hạt châu màu xám về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai viên kia hạt châu màu xám làm cho hắn liếc một chút liền có thể nhìn xảy ra chuyện bản chất. Thì theo hắn mới vừa tới đến ngày này châu về sau, liền phát hiện lớn như vậy Thiên Châu, so với trong bọn họ châu vô thượng đại giới mà nói, tình thế muốn càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ bị đoạt xá nhân tộc tu sĩ nhanh đã có hơn 200 vị, tất cả đều là thuần một sắc trong đại tộc người. Đoán chừng tiếp tục như vậy nữa, cái này tứ đại châu giới chi thiên chủ, hắn đỉnh phong tu sĩ liền muốn toàn bộ trở thành từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố. Tại bọn hắn Trung Châu vô thượng đại giới mà nói, cái này có thể nói là một chuyện tốt. Dù sao những châu khác giới vừa loạn, trong bọn họ châu vô thượng đại giới địa vị liền càng thêm kiên cố. Nhưng tại cả nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng tai nạn bắt đầu. Đi đi, bọn họ nói tới Thiên Châu chi chủ tỏa lạc khu vực. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta tới nơi này chỉ là vì giết hắn mà thôi, giết hết liền đi. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người trong lòng không khỏi run lên, nhìn nhau, nhất thời mặt cười khổ. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có vị này dám nói thế với. Giết một tôn tối thiểu là thí chủ cảnh hậu kỳ cường giả, lại tại vị này trong miệng lộ ra tựa như là tại làm một kiện chuyện bình thường nhất, thì hướng phần này bình thản. Thật không biết bọn họ còn muốn đến bao lâu mới có thể làm đến. Rất nhanh, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người liền đi theo Sở Lăng Tiêu đi tới Thiên Châu Chi chủ tọa lạc khu vực. Nơi này càng là đèn lồng đỏ đầy trời, một mảnh vui mừng an lành. Giờ phút này, có thể để trong này tu sĩ đều là đến từ Thiên Châu giới nội đại tộc, mỗi người thân phận thả ra, cũng có thể làm cho tất cả phổ thông tu sĩ bị hù vội vàng quỳ xuống đất gõ nghinh. Mà vào hôm nay nơi này lại là rất là bình thường. Hoàng Kim Tông tộc, thậm chí giới triều tu sĩ ở chỗ này thân phận đều chỉ có thể xếp hạng thứ hai, hạng thứ ba liệt kê. Đến mức hàng ngũ như nhất liệt kê người, thì chính là cái kia hai tòa châu giới chi chủ tự mình phái tới tu sĩ. Không qua, Sở Lăng Tiêu ba người vừa muốn bước vào Thiên Châu chi chủ tọa lạc khu vực, liền bị người bên ngoài cản lại. Thản nhiên nói, không biết ba vị là thân phận gì, nếu không phải đại tộc cất bước tu sĩ, vẫn là không muốn vào. Người nói chuyện chính là một cái xem ra bất quá 20 tuổi thanh niên. Xem bộ dáng là ngày này châu chi chủ tỏa lạc khu vực đón khách người. Gặp này, Diệp Phong, Diệp Huyền trong lòng hai người lúc này rõ ràng thanh niên này vì cái gì đem bọn hắn ngăn lại. Bởi vì trên tay bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đến đây chúc thọ, cái kia có lễ mừng thọ, mà người tới lui vô luận là ai đều mang lễ mừng thọ đến đây, cho nên thanh niên mỗi một cách đều vẻ mặt vui cười đón chào. Bởi vậy mới có thể một tay đem Sở Lăng Tiêu ba người cho cản lại. Mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu ba người tại thanh niên trong mắt, đương nhiên đó là ba cách đến đây đục nước béo cò, chuẩn bị ăn nhờ ở đậu phổ thông tu sĩ, hoàn toàn không hiểu quy củ. Mặc dù bảo hôm nay người nào đều có thể tới, nhưng Thiên Châu giới nội tu sĩ đại đa số đều có tự biết chi minh, minh bạch bực này trường hợp tối thiểu nhất cũng phải là đại tộc tu sĩ, cho nên phóng tầm mắt nhìn tới, cho tới bây giờ đều không có phổ thông thân phận xuất thân tu sĩ đến đây chúc thọ. Có thể coi là có, cũng phải mang lễ mừng thọ a. Hắn chả không có theo tới bái kiến cuồng vọng như vậy ba người, trước tới cho bọn hắn Thiên Châu chi chủ chúc thọ, mà ngay cả lễ mừng thọ đều không mang theo, không nhìn thấy liền hai đại châu giới chi chủ tự mình phái tới tu sĩ trên tay đều mang theo cực kỳ chân quý lễ mừng thọ, sao mà tình cảnh này lại là không khỏi liền bị chung quanh tất cả tu sĩ đều xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn một chút Sở Lăng Tiêu ba người. Sau đó cái này mới đi vào Thiên Châu chi chủ tọa lạc khu vực, nhìn lấy không nhúc nhích Sở Lăng Tiêu ba người, thanh niên lập tức liền phất phất tay, tựa hồ lộ ra hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói: ta cũng không làm khó các ngươi ba cái, đi nhanh lên, đi nhanh lên, nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Ta vô địch 1.542 chương 823 cái gì Trung Châu vô thượng đại giới. Cũng người đến nghe vậy, bốn phía tất cả tu sĩ đều đã mất đi tiếp tục nhìn hứng thú. Bọn họ hôm nay đến đây là vì cho Thiên Châu chi chủ chúc thọ. Đến mức còn lại tiểu nhân vật, bọn họ còn thật không có hứng thú gì. Không qua, đang nghe thanh niên lời nói sau, đứng ở một bên Diệp Phong, Diệp Huyền lại là một trái tim đột nhiên siết chặt. Sợ Sở Lăng Tiêu thật cứ như vậy nhất trường đem thanh niên đập thành cho tàn vậy cũng không tốt. Dù sao bọn họ tới này mục đích chỉ là tới giết Thiên Châu chi chủ, muốn là tai họa vô tội quả thật có chút không tốt. Nhưng chính đang hai người vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại vượt quá hai người bất ngờ, biểu hiện rất là bình thản, vẹn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu: ta đến từ Trung Châu vô thượng đại giới. Ngươi? Mà Sở Lăng Tiêu mới nói được Trung Châu vô thượng đại giới, người thanh niên kia sắc mặt nhất thời một trận bỗng nhiên đại biến. Bốn phía một số vừa mới đến đại tộc tu sĩ cũng là ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Trong nháy mắt tất cả đều lão đi qua. Thanh niên càng là trực tiếp thì một miệng ngắt lời nói. Cái gì? Các ngươi đến từ Trung Châu vô thượng đại giới lập tức. Tựa hồ rất là hưng phấn. Vừa mới gương mặt kia. Còn tràn đầy không kiên nhẫn. Giờ phút này nghe tới Sở Lăng Tiêu ba người. Đến từ Trung Châu vô thượng đại giới về sau. Trên mặt nhất thời thì lộ ra rào rạt nụ cười nói. Ba vị. Các ngươi nói sớm đi. Nếu như biết rõ ba vị là Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ. Ta vừa. Mới đã sớm thả các ngươi tiến vào. Nói xong. Còn có chút không yên lòng. Lại nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ba người. Thăm dò tính hỏi một câu. Không biết ba vị. Là ai phái tới. Có phải hay không. Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Gặp này. Thanh niên trên mặt. Càng là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Xung quanh tất cả đến đây ăn mừng tu sĩ. Đều là gương mặt chấn động. Sau một khắc. Thanh niên liền ngay cả bận bịu chủ động nhường đường. Muốn để Sở Lăng Tiêu ba người đi vào trước. Một mặt cười làm lành nói. Đến ba vị. Mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Nói. Còn cố ý đề cao âm lượng. Để đã đi tới tu sĩ nghe được. Nhất thời liền lớn tiếng nói. Cho mời ba vị. Từ Trung Châu vô thượng đại giới tới khách quý trong tích tắc. Nghe được câu này. Toàn bộ Thiên Châu chi chủ tỏa lạc trong khu vực tu sĩ. Tất cả đều vì trong lòng. Vì đó rung một cái. Nhìn nhau đối phương liếc một chút. Trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái gì Trung Châu vô thượng đại giới cũng tới người trong nháy mắt công phu. Tất cả Thiên Châu đại tộc tu sĩ. Kịp phản ứng về sau. Trên mặt cũng cùng thanh niên một dạng. Tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Thậm chí mang theo ba phần tươi cười đắc ý. Trong lúc nhất thời. Liền còn lại cái kia hai đại châu giới chi chủ. Phái tới tu sĩ ánh mắt cũng thay đổi biến. Lại là gương mặt ngoài ý muốn. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Trung Châu vô thượng đại giới. Lại cũng sẽ phái người đến đây. Là Thiên Châu chi chủ ăn mừng lễ mừng thọ. Tại trong trí nhớ của bọn hắn. Trung Châu vô thượng đại giới. Mặc dù cùng bọn hắn còn lại tam đại châu giới. Cùng xưng là tứ đại châu giới một trong. Nhưng theo cực xa thời đại. Đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Bước vào thế chủ cảnh bắt đầu. Bọn họ tam đại châu giới. Liền một mực bị Trung Châu vô thượng đại giới. Ẩm để lên một đầu. Mãi cho đến Đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong vẫn lạc. Bọn họ tam đại châu giới. Lúc này mới cảm giác có thể cùng Trung Châu vô thượng đại giới. Ngồi ngang hàng với. Đương nhiên. Đây là hai người bọn họ đại châu giới. Vẫn luôn cho là như vậy. Đến mức Thiên Châu. Có phải hay không trước kia cũng giống như nhau ý nghĩ. Bọn họ cũng không biết. Bất quá xem ra. Bây giờ Thiên Châu. Đã hoàn toàn có cùng Trung Châu vô thượng đại giới. Xoay cổ tay thực lực. Bằng không hai người bọn họ đại châu giới chi chủ. Huyền thế chủ đỉnh phong nhân vật. Như thế nào để bọn hắn. Thay thế mình. Đến đây là Thiên Châu chi chủ trúc thọ hẳn là bọn họ châu giới chi chủ. Đã nhận ra. Vị này sau khi xuất quan Thiên Châu chi chủ, hắn thực lực đã lại tinh tiến không ít. Nếu không, lấy bọn họ đối với mình nhà châu giới chi chủ tính nết hiểu rõ, là tuyệt đối sẽ không chủ động để bọn họ đi tới. Là Thiên Châu chi chủ ăn mừng. Có thể đạt tới thế chủ cảnh trí cao nhân vật từ xưa chính là cả đời kiêu hùng cho dù không có thống nhất chủ thiên địa thế giới thực lực. Nhưng cũng sẽ không cam nguyện nịnh nọt một vị khác thế chủ cảnh. Nếu như phát sinh tình huống như vậy, bên kia chỉ mang ý nghĩa một việc tôn này thế chủ cảnh đã nhanh muốn bước vào càng cao tầng thứ tạo thế cảnh trong chốc lát. Nghĩ đến đây, hai đại châu giới tu sĩ sắc mặt, toàn cũng không khỏi trầm xuống, nhưng cũng không tiện nói gì. Liền bọn họ chính mình châu giới chi chủ, đều đã biểu lộ thái độ. Bọn họ lại có thể nói cái gì đâu nhưng bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến. Trung Châu vô thượng đại giới. Lại cũng phái ba người tới xem ra liền vị kia luôn luôn băng lãnh vô tình nữ tôn. Còn vị kia theo cực xa thời đại. Liền thiên về một góc cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Đều theo trời châu chi chủ trên thân. cảm nhận được áp lực. Như kể từ đó, chỉ sợ cái này tứ đại châu giới bố cục thật muốn phát sinh cải biến. Đoán chừng không bao lâu, Thiên Châu chi chủ liền có thể thống nhất bọn họ cái này tam đại châu giới, muốn là như vậy. Cái kia Thiên Châu chi chủ thực lực, vậy liền thực sự thật là đáng sợ. Mà về phần Thiên Châu những tu sĩ này, đang nghe Trung Châu vô thượng đại giới, cũng phái người qua đến về sau. Vì sao lại hưng phấn như thế? Kích động. Kỳ thật nghĩ đều không khác mấy. Đều cho rằng chúng liền châu vô thượng đại giới. Đều phái người tới. Vì bọn họ Thiên Châu chi chủ ăn mừng. Cách này hoàn toàn là bắt đầu e ngại bọn họ Thiên Châu một loại biểu hiện. Mà xem như Thiên Châu bản thổ tu sĩ. Những người này cho là mình thân là Thiên Châu tu sĩ. Giờ phút này thật có thể kiêu ngạo một phen. Bọn họ là Thiên Châu tu sĩ bây giờ tam đại châu giới. Đều phái người. Vì bọn họ Thiên Châu chi chủ ăn mừng đợi một thời gian bọn họ Thiên Châu nhất định có thể áp đảo còn lại tam đại châu giới phía trên. Đến lúc đó, vô luận là bọn họ Thiên Châu người tu sĩ nào, sau khi ra ngoài, báo lên thân phận của mình, ngoại giới tu sĩ, liền nhìn ánh mắt của bọn hắn, đều sẽ thay đổi không đồng dạng đến mức một bên khác đón khách thanh niên. Tại liên tiếp hô lớn vài tiếng về sau, lập tức liền từ bên trong đi ra mấy cái Thiên Châu chi chủ, tòa lạc tu sĩ, đứng thành hai hàng, muốn đem Sở Lăng Tiêu ba người cho nghênh tiến đến. Tới tới tới ba vị đi vào trước, bên trong Tử Kim vì ba vị chuẩn bị thượng tỏa. Không qua, làm Sở Lăng Tiêu ba người vừa đi vào thời điểm, thanh niên lại chợt nhớ tới cái gì, liền vội mở miệng nói: "Đúng rồi, quên hỏi ba vị, không biết ba vị hôm nay tới đây, vì ông trời của chúng ta Châu chi chủ, chuẩn bị gì lễ mừng thọ?" Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người sững sốt một chút, nhất thời thì dừng bước, đều không nghĩ tới thanh niên này lòng hư vinh lại cao như thế. Bọn họ đều thừa nhận chính mình chính là từ Trung Châu vô thượng đại giới mà đến. Nói thật, tuy nhiên bọn họ xác thực kẻ đến không thiện, nhưng bọn hắn có thể tới, bản thân chính là chân quý nhất lễ mừng thọ, còn cần chuẩn bị khác không khỏi ở giữa. Ánh mắt nhất thời thì nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Giờ phút này Sở Lăng Tiêu bước chân cũng dừng lại, nhưng hai người một trái tim lại là không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Mà gặp này, thanh niên còn tưởng rằng trước đó là Sở Lăng Tiêu quên. Giờ phút này trải qua nhắc nhở của hắn, mới nhớ tới lễ mừng thọ sự kiện này. Nhất thời trong mắt tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút sẽ xuất ra dạng gì lễ mừng thọ, cho bọn hắn Thiên Châu chi chủ ăn mừng. Nhưng khi Sở Lăng Tiêu chậm rãi xoay người, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong tích tắc, thanh niên cùng bốn phía tất cả Thiên Châu chi chủ, tòa lạc khu vực tu sĩ, nhất thời tất cả đều mộng. Ta vì hắn chuẩn bị một bộ quan tài. Ta vô địch 1.542 chương 824, cái này nhất định là khó có thể tưởng tượng vô thượng chi vật. Trong tích tắc, thanh niên đắc là chính mình nghe lầm, không khỏi theo bản năng hỏi một câu: "Ngài nói cái gì bốn phía tất cả Thiên Châu chi chủ, tòa lạc khu vực tu sĩ, cũng là nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi?" Đại não đều là trong nháy mắt biến trống rỗng. Vị này đang nói cái gì quan tài cho bọn hắn Thiên Châu chi chủ chuẩn bị lễ mừng thọ? Là quan tài vị này là chăm chú sao? Vẫn là đang nói đùa? Nào có người đến đây tại đại thọ loại này vui mừng thời gian chuẩn bị một bộ quan tài làm thọ lễ, cái này là cố tình đến khiêu khích sao? Thế nhưng không có khả năng a. Trung Châu vô thượng đại giới hai đại thế chủ cảnh, chính là lại cao ngạo, cũng sẽ không phái ba người tới đưa một bộ quan tài. Đây không phải muốn cùng bọn hắn Thiên Châu vạch mặt khai chiến sao? Bởi vậy, lấy lại tinh thần thanh niên không khỏi vô ý thức cho rằng Sở Lăng Tiêu nói một bộ quan tài cần phải có thâm ý khác. Bọn họ cũng đã được nghe nói chủ thiên địa thế giới trong lịch sử có chút khó có thể tưởng tượng vô thượng chi vật cũng là quan tài. Cũng tỉ như từng có một đoạn chủ thiên địa thế giới, đến bây giờ đều cho rằng chính là cổ xưa nhất ghi chép. Nói là cái kia đến bây giờ còn không có một cách nào tu sĩ leo lên để cửu trọng thiên. Xuất hiện qua một bộ vô cùng dường dị mà rung động. Chín con rồng kéo hòm quan tài tràng diện. Trên của hắn còn ngồi đấy một đạo hư vô mờ mịt, đưa lưng về phía chúng sinh vô thượng bóng người. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đầu tiên là đem cửu trọng thiên đánh phân mảnh, sau đó lại khôi phục được nguyên dạng. Mặc dù đến bây giờ còn không có chứng thực đây là thật hay giả, nhưng cũng theo mặt bên phản ứng một sự thật. Đó chính là có chút khó có thể tưởng tượng vô thượng chi vật. Xác thực thì là một bộ quan tài. Phía trên nghe đồn hẳn là khuyết đại điểm, có thể hoặc nhiều hoặc ít, cũng mang theo vài phần chân thực. Bằng không cũng sẽ không thật bị ghi chép tại rất nhiều cổ lão trên điển tịch. Phải biết, phàm là bị ghi chép tại trên điển tịch sự kiện, mặc dù tuyệt đại đa số có khoa trương thành phần ở phía trên, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, không khỏi ở giữa. Thanh niên nhất thời cho rằng Sở Lăng Tiêu nói tới đưa một bộ quan tài cũng không phải thật đưa một bộ cho chết người ở cái chủng loại kia quan tài. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng vô thượng chi vật. Cho nên sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường. Liền đem Sở Lăng Tiêu ba người tiếp tục hướng bên trong đưa. Ngài mời vào bên trong, ngài mời vào bên trong. Căn bản cũng không tính toán nhìn Sở Lăng Tiêu mang tới lễ vật. Bởi vì hắn minh bạch, bực này vô thượng chi vật, bình thường người cách nào có tư cách nhanh nhìn thấy nó. Tuyệt đối phải là chí cao vô thượng thí chủ cảnh sau khi đi ra, mới có thể để cho thế nhân thấy diện mục thật của nó. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người không khỏi ở giữa bất đắc dĩ cười cười. Lập tức liền lắc đầu theo Sở Lăng Tiêu tiến vào. Có thể tình cảnh này rơi vào thanh niên trong mắt, còn tưởng rằng hai người đang tán thưởng hắn có nhãn lực gặp biết đồ tốt. Trước tiên cần phải để chí cao thế chủ cảnh trước nhìn đâu. Bởi vậy thanh niên trong lòng nhất thời cách này cho hắn đắc ý. Một mực đưa mắt nhìn Sở Lăng Tiêu ba người thân ảnh biến mất về sau, mới đứng tại chỗ, kích động nắm chặt lại gấp song quyền. Trực giác đến một cỗ dùng ngôn ngữ khó mà nói rõ cảm giác hưng phấn, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân. Lệnh hắn toàn bộ thân thể cũng nhìn không được đang run rẩy. Tốt, tốt, tốt, không khỏi ở giữa liền nói ba tiếng. Tốt, sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường. Nhưng đứng tại bốn phía Thiên Châu chi chủ, tòa lạc khu vực tu sĩ, trông thấy thanh niên bộ này đột nhiên kích động bộ dáng, cũng không khỏi cảm thấy đầu óc mơ hồ. Một người trong đó càng là nhịn không được, đứng dậy, yếu ớt mà hỏi: Đại sư huynh, ngươi làm sao? Những người kia thế nhưng là nói muốn đưa chúng ta lão tổ một bộ quan tài a. Ngươi làm sao còn cao hứng như vậy, giống như chung quanh những người khác cũng là trong lúc nhất thời nhìn nhau mỗi người liếc một chút, nhất thời có chút cảm thấy không nghĩ ra được. Nghe vậy, thanh niên lại là một bộ ánh mắt khinh bỉ bộ dáng, nhìn lấy những người khác, nghiêm túc nói: Các ngươi biết cái gì? Chánh thức khó có thể tưởng tượng vô thượng chi vật đã là như thế, có cái gì kỳ quái đâu? Huống chi còn là đưa tặng cho thí chủ cảnh đồ vật, đương nhiên là có chút không giống bình thường. Nghe được thanh niên lời nói này, những người khác không khỏi lại nhìn nhau, trực giác đến vô cùng ngạc nhiên. Là như vậy sao, thí chủ cảnh đưa tặng đồ vật kỳ quái như thế? Nhưng tất cả mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, đã thanh niên đều đã nói như vậy, đó phải là dạng này. Dù sao thanh niên chính là bọn họ Thiên Châu chi chủ, đệ nhất đệ tử, thu đồ đệ, so với mấy người bọn họ thân phận cũng cao hơn phía trên rất nhiều. Biết một số bí ẩn tự nhiên cũng thì không có gì thật là kỳ quái. Mà giờ khắc này thanh niên cũng là càng thêm cảm thấy bọn họ Thiên Châu thật muốn tại tương lai không lâu áp đảo còn lại tam đại châu giới phía trên. Chúng liền châu vô thượng đại giới, không chỉ có tới, còn mang đến nặng như thế hậu lễ, đủ để thấy Cho dù là Trung Châu vô thượng đại giới cũng biết không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản bọn họ Thiên Châu quật khởi. Đứng tại chỗ thanh niên, một bên lắc đầu, một bên không cứng nổi đắc ý một trận líu lưới nói: đáng tiếc a, đáng tiếc, vốn là có hy vọng nhất, còn có thể cùng chúng ta Thiên Châu phân cao thấp Trung Châu vô thượng đại giới. Ai có thể nghĩ, vị kia Đông Cực Diệp gia lão tổ tông vẫn lạc đâu tứ đại châu giới. Tuy nói còn lại tam đại châu giới, vẫn như cũ còn có chí cao vô thượng thí chủ cảnh tòa chấn. Nhưng tránh thức có thể đối bọn hắn Thiên Châu chi chủ tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có Trung Châu vô thượng đại giới, vị kia Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Nhưng hiện tại, Diệp Phong đã sớm theo cực xa thời đại lên, cũng đã vấn lạc. Cho dù nghe đồn là giả, còn may mắn theo tầng thứ 6 phía dưới đến về sau còn sống. Thế nhưng nhất định bản thân bị trọng thương, nào có thực lực có thể cùng bọn hắn bế quan đã lâu Thiên Châu chi chủ đánh đồng. Nghĩ tới đây, thanh niên đột nhiên lại ý thức được cái gì, liền vội mở miệng nói: mấy người các ngươi đi vào trước chiêu đãi mấy vị kia, theo những châu khác giới mà đến khách đến thăm, ta hiện tại liền đi thông báo lão tổ tới. Nói xong, thanh niên liền vội vội vàng vàng rời đi. Mà giờ khắc này, bởi vì Sở Lăng Tiêu ba người đến, vô luận là Thiên Châu bản địa đại tộc tu sĩ, vẫn là cái kia còn lại hai đại châu giới chi chủ phái người tới, ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng về Sở Lăng Tiêu ba người bên này nhìn sang, mắt lộ ra ngạc nhiên mà lại cảm giác sâu sắc phức tạp. Đương nhiên, ngạc nhiên đương nhiên là Thiên Châu bản địa đại tộc tu sĩ, cảm giác sâu sắc phức tạp tự nhiên chính là còn lại hai đại châu giới chi chủ phái người tới. Từng có lúc Trung Châu vô thượng đại giới là như vậy cường thịnh, có thể từ khi Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong sau khi ngã xuống, hắn uy danh cũng đã không còn năm đó. Tối thiểu lúc đó Thiên Châu chi chủ đã có thể bắt đầu dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn lấy toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Vốn cho rằng cái này theo cực xa thời đại liền bế quan Thiên Châu chi chủ tự thân cũng xảy ra vấn đề, dẫn đến rất lâu không có tái hiện thế gian, lại không nghĩ rằng một thế này tuyên bố xuất quan. Cái này vừa xuất quan, không chỉ có biểu thị Thiên Châu triệt để quật khởi, cũng biểu thị cũ mới Vương Châu giao thế. Đến tận đây hôm nay, Trung Châu vô thượng đại giới cũng muốn thấp Thiên Châu một bậc. Đây thật là ứng phàm nhân câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai? Hai đại châu giới chi chủ, phái người tới, nhìn mấy lần về sau, liền bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi ánh mắt. Mà đúng lúc này, một đạo bình thản nhưng lại tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm rơi xuống, làm cho tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên siết chặt. Để ta nhìn xem, cái này Trung Châu vô thượng đại giới vì ta chuẩn bị cái gì khó lường vô thượng chi vật, làm chúc thọ chi lễ. Vừa dứt lời, Thiên Châu chi chủ tỏa lạc khu vực chỗ sâu bỗng nhiên giống như có chín ngày chi khí rủ xuống. Toàn trường trong nháy mắt quang mang bao phủ, giống như có vô thượng chi thần hàng lâm. Ta vô địch 1.542 chương 825. Cái này ba người đang dở trò việc gì? Bỗng nhiên tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều đứng lên. Cái kia hai đại châu giới chi chủ phái người tới cũng là sắc mặt tràn đầy động dung, lập tức liền cũng đứng lên nhìn về phía trên không. Cái kia sáng chói chín ngày chi khí bao phủ địa phương, trong mắt tràn đầy tôn sợ, không dám có bất kỳ vô lễ dáng vẻ. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đến rồi, như luận thực lực mà nói, tứ đại châu giới mấy cái đại thế chủ cảnh bên trong cũng chỉ có đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả Diệp Phong có thể cùng Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt phân cao thấp. Nhưng bây giờ Diệp Phong sớm tại cực xa thời đại liền đã vấn lạc, dù cho khiến cho bọn hắn nghe nói Trung Châu vô thượng đại giới lại ra một vị có thể so với năm đó Diệp Phong thế chủ cảnh, Thế nhưng cũng chỉ là năm đó. Bây giờ Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đã theo bế quan bên trong tỉnh lại. Cái kia nhất định thực lực đã tăng nhiều. Còn lại tứ đại châu giới chi chủ, nếu là đơn đả độc đấu, nhất định không phải Long Vân Nguyệt đối thủ. Sau một khắc, vạn chúng chú mục phía dưới, một vị khí chất cực kỳ lạnh nặng, vô cùng vĩ ngạn bóng người, nhất thời liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đứng tại phiến khu vực này trên nhất hư không, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Đó là một người trung niên nam nhân, cho người cảm giác. Tuy nhiên thì đứng tại cách đó không xa trên không, nhưng cũng giống như khoảng cách tại chỗ tất cả mọi người đều mười phần xa xôi. Giống là thật cùng cả phiến thiên địa đều hóa làm một thể. Mà tại trung niên nam nhân bên người còn đứng lấy bốn vị vô cùng lão giả già nua. Xem bộ dáng là so trung niên nam nhân sống xa xưa. Nhưng người biết đều rõ ràng, bốn vị này lão giả kỳ thật chính là trung niên nam nhân Thu Quan Môn đệ tử. Bây giờ tu vi đều đã bước vào đến pháp chủ ngũ trọng cảnh. Không qua, lớn nhất được coi trọng hẳn là vị kia đệ nhất đệ tử. Dù sao trung niên nam nhân trong lúc bế quan vẫn luôn là vị này đệ nhất đệ tử chấp trưởng lấy toàn bộ Thiên Châu. Kỳ thật tại trung niên nam nhân bế quan thời điểm, còn lại hai đại châu giới chi chủ không phải là không có nghĩ tới nhân cơ hội này trực tiếp đoạt lấy Thiên Châu. Có thể Thiên Châu giới nội, ngoại trừ trung niên nam nhân bên ngoài, còn có một vị thế chủ cảnh, vẫn là cùng hai đại châu giới chi chủ một dạng đạt đến huyền thế chủ. Cho tới nay, Long Vân Nguyệt chính là cái này Thiên Châu chủ nhân. Mà Thiên Châu giới nội một vị khác huyền thế chủ cũng rất ít bị người dập tại bên miệng. Nhưng thời kỳ đó, vị này huyền thế chủ đều không có thừa cơ đoạt lấy toàn bộ Thiên Châu huyền khống chế. Đủ để có thể thấy được Long Vân Nguyệt trước khi bế quan lưu lại như thế nào sát chiêu, ứng phó có thể sẽ phát sinh hết thảy. Cho nên hai đại châu giới chi chủ nhìn thấy một màn này, liền một mực không có dám ra tay, sợ bước vào Thiên Châu đụng phải khó có thể vãn hồi bại thế. Nhưng hiện tại Long Vân Nguyệt trở về, thực lực càng hơn trước kia, xem ra đã không có người có thể ngăn cản Thiên Châu tại tương lai không lâu áp đảo còn lại tam đại châu giới phía trên. Mà tại cái kia vị đệ nhất đệ tử bên người còn đứng lấy một thanh niên, chính là vị kia lúc trước ở bên ngoài đón khách vị kia, tên là Bạch Vĩ. Bây giờ Bạch Vĩ đứng tại cái kia, nhìn phía dưới vô số người quăng tới tôn sợ ánh mắt, trong lòng tốt là đắc ý, khóe miệng nhất thời liền nhìn không được lộ ra một tia nhàn nhạt tin tức. Mặc dù biết những thứ này tôn sợ ánh mắt là bởi vì chính mình lão tổ nguyên nhân, nhưng giờ phút này hắn có thể cùng sư phụ mình còn có các sư thúc cùng nhau đứng tại lão tổ bên người, vậy tuyệt đối hắn đời này lớn nhất hào quang thời khắc. Hiện tại nghĩ tới tương lai, trong lòng của hắn thì tràn đầy chờ mong. Lão tổ khẳng định sẽ nhất thống tứ đại châu giới, đến lúc đó hắn cũng là lão tổ đệ nhất đồ tôn. Thậm chí thời khắc này Bạch Vĩ càng là nghĩ đến càng tương lai xa xôi. Hắn cái này đệ nhất đồ tôn kế thừa Thiên Châu chi chủ vị trí, cái kia đến lúc đó tứ đại châu giới chẳng phải là từ hắn định đoạt. Nghĩ đến đây, Bạch Vĩ trong lòng càng là hưng phấn cả người không kềm chế được. Từ đầu đến cuối đều nắm thật chặt song quyền. Nếu là không nếu như vậy, hắn chả thật sợ mình không hợp thời kêu to lên. Nhưng giờ phút này tại tràng tất cả mọi người nhưng lại không biết, đợi chút nữa chờ đợi bọn hắn chính là một trận xưa nay chưa từng có huyết tinh tràng diện. Cơ hồ là nhìn đến Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt xuất hiện trong tích tắc, Diệp Phong thì không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, thấp giọng nói: "Tiên sinh, người kia chính là Long Vân Nguyệt." Nghe vậy, đứng ở một bên Diệp Huyền lại là ánh mắt thình lình run lên. Hắn là theo Diệp Phong bước vào tầng thứ 6. Lâm vào ngủ say thời điểm. Mới bước vào đến thế chủ cảnh. Tuy nhiên sớm tại cực xa thời đại. Liền nghe nói qua Thiên Châu chi chủ. Nhưng bây giờ quang tử đối phương cách này một thân 9 ngày chi khí. Bao phủ toàn thân thủ đoạn đến xem. Liền đã không phải là huyền thế chủ chi cảnh có thể đạt tới ra sân thủ đoạn. Tuyệt đối phải đạt tới thiên thế chủ hậu kỳ mới được. Không qua. Hắn cũng biết bây giờ Long Vân Nguyệt sớm đã không phải là lúc đầu Long Vân Nguyệt thân thể này bất quá là một. Bộ không có linh hồn thân xác thối tha. Hắn trong thân thể bản chất. Chính là một tôn theo tương lai thế giới mà đến sinh vật khủng bố. Không khỏi ở giữa. Diệp Huyền mi đầu nhất thời thì gấp nhíu lại. Có thể đoạt xá một tôn thiên thí chủ hậu kỳ cường giả thân thể. Tôn này sinh vật khủng bố. Mặc kệ có hay không khôi phục thực lực. Chỉ từ cực xa thời đại. Thì bế quan trong chuyện này đến xem. Đối phương cũng biết. Mình nếu là không tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Sớm muộn cũng sẽ bị người cho nhớ thương phía trên. Bởi vậy bực này sinh vật khủng bố. Biết rõ không có thực lực tính nguy hiểm. Hiện nay nó đã lựa chọn ở thời điểm này xuất quan. Nhất định hắn thực lực. Cho dù không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng nhất định khôi phục 7-8 phần. Nếu không là không thể nào xuất quan. Bây giờ Long Vân Nguyệt. Khẳng định đã siêu việt thiên thế chủ. Bước vào đến càng cao tầng thứ tạo thế cảnh rất nhanh. Người mặc một bộ trường bào màu xám. Khí chất vô cùng vĩ ngạn Long Vân Nguyệt. Liền từ Thiên Châu chi chủ. Tòa lạc khu vực chỗ sâu. Rơi vào toàn trường trong mắt mọi người. Sau lưng tứ đại đệ tử. Không nói một lời. Cung kính đứng ở phía sau. Mà Bạch Vĩ càng là vội vàng đi đến trước mặt. Chỉ sở Lăng Tiêu ba người. Nịnh nọt lấy lòng nói. Lão tổ. Ba người kia chính là Trung Châu vô thượng đại giới. Phái người tới. Bọn họ vì lão tổ tông chuẩn bị một bộ vô thượng tiên quan. Chắc hẳn lão tổ tông. Nhất định sẽ la thích. Nghe vậy. Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tâm thần nhất động. Lẫn nhau nhìn người bên cạnh liếc một chút. Lại là nhất thời mặt lộ vẻ một tia cổ quái. Vô thượng tiên quan bọn họ người ở đâu đâu Long Vân Nguyệt thản nhiên nói. Người nghe được câu này. Bạch Vĩ lập tức sườn sốt một chút. Không khỏi ở giữa vội vàng dò xét toàn trường. Có thể khi thấy sở Lăng Tiêu ba người. Vậy mà vẫn như cũ ngồi ở kia thời điểm. Trong ánh mắt không khỏi lóe qua một tia ngoài ý muốn cùng hoang mang. Bình thường tới nói. Chính mình lão tổ đăng tràng. Toàn trường nào có người dám không đứng lên nhưng sở Lăng Tiêu ba người. Lại còn một bộ bình tĩnh. Mà không nhúc nhích bộ dáng. Ngồi ở kia. Cái này không khỏi quá không nể mặt mũi đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau một khắc. Long Vân Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại. Chú ý tới sở Lăng Tiêu ba người. Trong chốc lát. Đạo này trong giọng nói. Hơi có vẻ bất mãn thanh âm. Rơi xuống trong nháy mắt. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt. Nhất thời toàn đều nhìn về bên kia. Lúc này mới phát hiện. Sở Lăng Tiêu ba người lại còn ngồi ở kia ba người này đang giở trò phượng gì trong tích tắc. Thì kêu liền cái kia hai đại châu giới chi chủ, phái người tới cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ta vô địch 1.542 chương 826 hiện tại là ta đưa ngươi vào đi. Vẫn là chính ngươi đi vào trong lúc đó. Toàn trường bầu không khí đều biến có chút yên tĩnh lại. Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lão giả sở Lăng Tiêu ba người ánh mắt đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái này Trung Châu vô thượng đại giới phái tới ba người. Đây là tại làm gì không nhìn thấy Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Đều đi ra sao liền còn lại hai đại châu giới chi chủ. Phái người tới. Đều đứng lên. Ba người các ngươi. Lại còn không đứng lên. Đón chào ba vị. Các ngươi gặp này. Bạch Vĩ nhất thời trong lòng đột nhiên quính lên, ngữ khí bắt đầu biến có chút thúc giục. Dù sao, sở Lăng Tiêu ba người là hắn cái này làm đồ tôn bỏ vào đến. Về sau, hắn trả vội vội vàng vàng. Cái thứ nhất chạy đến lão tổ chỗ đó bẩm báo. Vốn là có chút tranh công ý tứ ở bên trong. Có thể này lại Sở Lăng Tiêu ba người ngay cả đứng đều không đứng lên. Không là cố tình cho hắn cái này làm đồ tôn ngột ngạt sao? Cái kia bốn cái lão giả cũng là sắc mặt hơi không vui, cũng không nghĩ tới trong mắt bọn họ cái này ba cái từ Trung Châu vô thượng đại giới mà đến người lại không hiểu quy củ như thế. Mà cái kia Bạch Vĩ sư phụ càng là lập tức liền chừng Bạch Vĩ liếc một chút, tựa hồ tại chất vấn hắn chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Bạch Vĩ lại là cũng chừng có chút hoảng hốt. Ta không qua. Một bên khác Long Vân Nguyệt lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, phất phất tay ra hiệu Bạch Vĩ đứng ở một bên. Lập tức thản nhiên nói: ba vị đã thủ Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ mệnh lệnh đến đây, cái kia ta liền miễn đi các ngươi cái này không có đón chào chi tội. Bất quá ta muốn nhìn các ngươi mang bộ kia vô thượng tiên quan. Nói còn mang theo một bộ đương nhiên dáng vẻ, hướng về Sở Lăng Tiêu ba người khoát tay áo, ngữ khí lười biếng nói: vậy liền mang lên đi. Nghe vậy, Bạch Vĩ nhất thời thật sâu thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt, may mắn lão tổ không có sinh khí, bằng không hắn chả thật không biết cái kia giải thích thế nào đây. Lập tức lấy lại tinh thần, Bạch Vĩ cũng là liền vội mở miệng nói: đúng a, ba vị, hiện tại nhà ta lão tổ cũng tại chỗ, vậy liền làm phiền ba vị đem các ngươi chuẩn bị cho ta nhà lão tổ chúc thọ lễ mừng thọ bộ kia vô thượng tiên quan mang lên đi. Giờ khắc này nghe được Bạch Vĩ lời nói này, toàn trường tất cả mọi người vừa mới căng cứng tâm, lúc này mới cũng chậm rãi nới lòng. Cái kia hai đại châu giới chi chủ phái người tới cũng là không tự chủ được cũng phải thở dài nhẹ nhõm. Lúc trước bọn họ gặp Sở Lăng Tiêu ba người không có đứng lên đón chào, xác thực tâm lý giật nảy mình. Sở Thiên Châu chi chủ nổi giận lên, để bọn hắn cũng vô duyên vô cớ đụng phải tai bay vạ gió, vậy liền quá xui xẻo. Không qua. Hiện tại xem ra vị này Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, chỉ từ phần khí độ này nhìn lại, liền đã không phải hai người bọn họ đại châu giới chi chủ có thể so sánh cùng nhau. Muốn là vừa vặn loại tình huống đó, bọn họ châu giới chi chủ tuyệt đối sẽ khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp thì xuất thủ, đem Sở Lăng Tiêu ba người đập thành cho tàn. Quả thật là một vị vang dội cổ kim có tư cách nhất thống tứ đại châu giới kiêu hùng. Căn bản không cùng Sở Lăng Tiêu bực này tiểu nhân vật tính toán. Nhưng nói như thế, bọn họ còn thật muốn nhìn một chút Sở Lăng Tiêu ba người mang tới đến tột cùng là cái gì vô thượng tiên quan. Vậy mà như thế chấn định tự nhiên, liệu định chỉ muốn xuất ra đến Thiên Châu chi chủ thì sẽ không tức giận. Trong tích tắc, toàn trường tất cả mọi người không khỏi đều nín thở, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sở Lăng Tiêu ba người. Vậy thì mời ba vị lấy ra đi. Bạch Vĩ lại nhìn không được nhắc nhở một câu. Giờ khắc này vừa dứt lời, đã thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên, một trận cuồng phong nhất thời bao phủ bốn phía. Không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, liền trông thấy bọn họ trước mặt cái bàn bị mang ra thành tứ phân ngũ liệt. Lập tức lại ở giây tiếp theo biến thành một bộ chất gỗ quan tài, trực tiếp liền rơi vào Long Vân Nguyệt năm trước. Nhất thời tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người, hai mắt thẳng trừng, gương mặt không hiểu cùng yên lặng. Cái kia hai đại châu giới chi chủ phái người tới càng là trực giác đến đầu óc mơ hồ, trong nháy mắt cũng có chút không nghĩ ra được đây là có chuyện gì, có ý tứ gì đem trước mặt bọn hắn cái bàn mở ra biến thành một bộ quan tài. Chẳng lẽ là có thâm ý gì, vẫn là bộ kia vô thượng tiên quan cầm đi ra trước đó nhất định phải từ một cái khác bộ không có gì lạ quan tài xuất hiện mới được. Bạch Vĩ cũng ngây ngẩn cả người. Ba vị cái này, Long Vân Nguyệt đại não cũng nhất thời có chút phản ứng không kịp, mắt lộ ra một tia ngạc nhiên cùng nghi hoặc, ánh mắt trong nháy mắt thì ngưng gấp lên, không khỏi ở giữa đứng tại chỗ lặng lặng nhìn trước mặt cái này bộ quan tài, cảm thấy Sở Lăng Tiêu ba người đã làm như vậy, nhất định là có chỗ dùng gì khác. Có thể sau một khắc, hắn nhìn hồi lâu sau, lại phát hiện, hoàn toàn nhìn không ra có thâm ý gì. Nhất thời, thản nhiên nói, khác lãng phí thời gian ta, muốn xem các ngươi bộ kia vô thượng tiên quan. Vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh trầm tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, Bạch Vĩ cũng là một mặt mong đợi nhìn sang. Nhưng Long Vân Nguyệt vừa mới rơi xuống, lại chỉ nghe được bọn họ tất cả mọi người bên tai truyền đến Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm. Cái này không phải liền là ngươi muốn quan tài sao? Tất cả mọi người bỗng nhiên, tất cả mọi người nhất thời thì ngốc tại cái kia. Đây là ý gì? Bạch Vĩ liền vội mở miệng nói, ba vị, các ngươi có phải hay không hiểu lầm? Nhà ta lão tổ nói thế nhưng là ba vị mang tới vô thượng tiên quan, không phải cái này a. Ta không phải một đã sớm nói, vì hắn chuẩn bị một bộ quan tài làm thọ lễ. Chẳng lẽ ngươi lúc đó không nghe thấy Bạch Vĩ? Há quên, còn có một câu, cái này là một bộ hắn đợi chút nữa sau khi chết, hạ táng sử dụng quan tài. Bạch Vĩ. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu vừa nói, một bên trực tiếp chậm rãi đứng lên. Ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn về phía đứng ở nơi đó Long Vân Nguyệt. Ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình thản, tràn ngập một cỗ tịch mịch cảm giác. Hiện tại là ta đưa ngươi vào đi, vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn thẳng tiến đi Bạch Vĩ. Tất cả mọi người, trong chốc lát, theo Sở Lăng Tiêu câu nói này khốn nha, toàn trường nhất thời biến hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là ai, giờ phút này đều bị câu nói này kinh hãi đầu óc trống rỗng. Mỗi người ánh mắt càng là ngốc trệ tới cực điểm. Cái gì nam nhân này? Đang nói cái gì để Long Vân Nguyệt chết còn muốn cho hắn chủ động nằm tại trong quan tài? Giờ khắc này, triệt để lấy lại tinh thần tất cả mọi người, giờ mới hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, toàn trường tất cả mọi người hô hấp đều biến vô cùng dồn dập. Điên rồi, đúng là điên, cái này ba cái từ Trung Châu vô thượng đại giới mà đến người. Nguyên lai căn bản không phải cho bọn hắn Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt chúc thọ, mà chính là đến khiêu khích. Không phải nói là đến tìm cái chết, dám ngay ở bọn họ Thiên Châu chi chủ trước mặt nói lời nói này. Đây không phải muốn chết thì nhất định là điên rồi. Một bên khác Bạch Vĩ đã sớm kinh hãi choáng váng, gương mặt ngây ra như phỗng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu ba người tới nơi này lại là đến gây chuyện, mà hắn chả tự cho là thông minh, đem đối phương thả vào cái kia hai đại châu giới chi chủ phái người tới, cũng đã sớm xa xa trốn đến một bên. Nhưng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trực giác đến giờ phút này lão thiên nhất định là tại nói đùa bọn họ. Trung Châu vô thượng đại giới đây là muốn làm gì? Phái ba người này tới là muốn cùng trời châu hạ chiến thư sao? Trọn vẹn qua 5-6 giây, đứng tại cái kia vẫn luôn không nói gì Long Vân Nguyệt mới ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh lên. Vừa dứt lời, toàn trường tất cả mọi người nhất thời thì bị hù, đại khí không dám thở một chút. Trực giác đến Sở Lăng Tiêu ba người thật là điên rồi, cho dù đứng phía sau toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới cũng không nên ở thời điểm này như vậy khiêu khích một tôn chí cao. A, có ý tứ, ta còn thật muốn nhìn một chút là người nào cho các ngươi ba người tự tin như vậy, dám chạy tới cùng ta khiêu chiến. Ta vô địch 1.542 chương 827, hôm nay tới cái này không có mục đích gì khác, chỉ là vì giết ngươi. Tính chung quanh yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ánh mắt đều biến vô cùng ngốc trệ mà mở mịt, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì đây hết thầy thực đang phát sinh quá nhanh, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch thì phát sinh ở bọn họ trước mắt. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu ba người thật là tới cho bọn hắn Thiên Châu chi chủ ăn mừng đại thọ. Vì thế khi bọn hắn nghe được Trung Châu vô thượng đại giới người cũng tới, không khỏi ở giữa đều thập phần hưng phấn, cho rằng sau này sau đó bọn họ Thiên Châu muốn triệt để quật khởi, trở thành tứ đại châu giới đứng đầu. Mà hết thảy này còn không cần vận dụng một binh một tốt thì hoàn thành còn lại tam đại châu giới, hướng bọn họ mịt mờ biểu đạt thần phục chi ý. Chắc hẳn cũng ngay hôm nay sau đó, tam đại châu giới cũng sẽ tại khác biệt thời điểm tuyên bố, từ nay về sau tứ đại châu giới lấy Thiên Châu cầm đầu thiên hạ chiếu thư. Ngược lại thời điểm bọn họ Thiên Châu, đó là một loại như thế nào cường thịnh thời kỳ, cho dù là Trung Châu vô thượng đại giới huy hoàng nhất thời khắc cũng bất quá nơi này. Ai nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trung Châu vô thượng đại giới phái người tới, vậy mà không phải đến đây chúc thọ, mà chính là đến khiêu khích, hơn nữa còn là không chút kiêng kỵ khiêu khích, hoàn toàn làm lấy bọn hắn Thiên Châu chi chủ trước mặt. Không có không bất kỳ cố kỵ nào có thể nói. Ba người này là điên rồi, hay là thật không có sợ hãi? Nói một chút đi, các ngươi ba cái là ai phái tới? Long Vân Nguyệt thản nhiên nói, ta cũng không làm khó các ngươi. Nói xong, liền có thể thả các ngươi trở về. Nhưng sau khi trở về, nói cho các ngươi biết người đứng phía sau Trung Châu vô thượng đại giới, bắt đầu từ ngày mai, hết thầy hết thầy đều sẽ không còn tồn tại. Thanh âm là như vậy bình thản, nghe được có bất kỳ tức giận bộ dáng. Nhưng lời nói này rơi vào còn lại hai đại châu giới chi chủ phái người tới bên tai, nhất thời thì trực giác đến phía sau lưng, trong nháy mắt xét căm căm, thẳng bị hồ đồng tử đột nhiên rụt lại. Càng là trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm Trung Châu vô thượng đại giới sắp xong rồi. Không khỏi ở giữa, hai đại châu giới chi chủ phái người tới đều tránh ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cần gì chứ? Cái này Trung Châu vô thượng đại giới cần gì chứ? Cái này Long Vân Nguyệt là nhân vật bậc nào vang dội cổ kim tứ đại châu giới bên trong? Trừ năm đó Đông Cực Diệp gia lão tổ tông bên ngoài, ai có thể đè qua đối phương một bậc cực xa thời đại lên? Vị này chính là thế chủ cảnh cường giả bên trong, thiên thế chủ hậu kỳ cường giả. Diệp Phong sau khi chết, vị này hoàn toàn xứng đáng trở thành bốn châu giới đệ nhất cường giả. Tuy nhiên bọn họ đều theo chính mình châu giới chi chủ trong miệng biết được, Trung Châu vô thượng đại giới về sau lại đã đản sinh ra một tôn thiên thế chủ hậu kỳ. Thế nhưng lại có thể thế nào? Long Vân Nguyệt thế nhưng là theo cực xa thời đại liền đạt đến này cảnh. Nhiều năm như vậy, lại thêm bế quan, thì liền bọn họ châu giới chi chủ đều nói qua, sau khi xuất quan Long Vân Nguyệt, bốn châu giới bên trong không cái gì người có thể cùng địch nổi hiện tại Trung Châu vô thượng đại giới. Không chỉ có phái ba người này tới khiêu khích, còn để Long Vân Nguyệt nằm tại trong quan tài nhận lấy cái chết. Không nói trước còn lại là ai cho ba người này như thế dũng khí, trong tích tắc tất cả Thiên Châu bên trong bản thổ tu sĩ đều là trên mặt đều tràn đầy một cố vẻ châm chọc. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ba người ánh mắt càng là giống như là nhìn cái gì đồng dạng miệt thị, khóe miệng tất cả đều lộ ra một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Vừa mới bọn họ xác thực bị dọa, nhưng cũng chỉ là không nghĩ tới bây giờ trên đời này lại còn có người dám ngay ở bọn họ Thiên Châu chi chủ trước mặt nói lời nói này, cho nên mới sẽ thay đổi mặt mũi tràn đầy thất thần. Có thể giờ phút này lấy lại tinh thần bọn họ, nhất thời trực giác đến Sở Lăng Tiêu ba người giống như là ba cái liên phàm người cũng không bằng ngu ngốc. Có thể sau một khắc, Sở Lăng Tiêu cử chỉ lại là lần nữa để toàn trường tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn ngây người. Chỉ thấy chậm rãi đứng người lên Sở Lăng Tiêu, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được bọn họ Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, lại giống như không khí đồng dạng, phất phất tay ra hiệu đứng tại bên cạnh mình hai người khác lui xuống trước đi. Sau đó chính mình liền chắp hai tay sau lưng, trực tiếp thì trực tiếp hướng về bọn họ Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đi tới. Trong tích tắc, đứng tại đối diện Bạch Vĩ cùng Long Vân Nguyệt tứ đại đệ tử cũng mộng. đây là muốn làm gì khiêu khích một tôn thiên thế chủ hậu kỳ. Lại còn dám hướng về bên này. Dường như không có cái gì phát sinh một dạng. Đi tới có ý tứ. Ta rất lâu chưa từng gặp qua. Giống như ngươi con kiến hôi. Long Vân Nguyệt cũng là xứng sờ. Nhưng lập tức trên mặt liền lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai. Chỉ là đáp lại hắn. Vẫn như cũ là như vậy cực kỳ bình thản một câu. Để tại chỗ tất cả mọi người sau khi nghe. Đều phảng phất là yên tĩnh trên mặt hồ. Rơi xuống một mảnh lá cây đồng dạng an tĩnh. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, hôm nay tới cái này không có mục đích gì khác, chỉ là vì giết ngươi. Tất cả mọi người. Có thể rơi vào tất cả mọi người bên tai. Chỉ cảm thấy giờ khắc này. Bọn họ lỗ tai tuyệt đối xuất hiện vấn đề. Trong chốc lát. Nguyên một đám ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhìn nhau không nói gì. Trực giác đến gương mặt chấn kinh cùng yên lặng. Điên rồi, nhất định là điên rồi nam nhân này. Biết rõ không biết mình đang nói cái gì vậy mà làm lấy bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt. Nói muốn giết một tôn thí chủ cảnh. Vẫn là thiên châu chi chủ Long Vân Nguyệt, đừng nói là những châu khác giới chi chủ, chính là đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Giờ phút này phục sinh. Đều không có sức lực. Nói loại lời này đúng là điên. Đều cho tới bây giờ. Lại vẫn dám khiêu khích thiên châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Bỗng nhiên. Còn lại hai đại châu giới chi chủ phái người tới càng là một mặt thất vọng lắc đầu. Thông qua sự kiện này. Bọn họ trực giác đến bây giờ Trung Châu vô thượng đại giới. Thật cái kia đến thoái vị thời điểm. Cho dù bọn họ những người này đều biết. Thiên châu chi chủ Long Vân Nguyệt khủng bố. Há lại có thể bị khiêu khích, có thể hết lần này tới lần khác Trung Châu vô thượng đại giới. Lại là thật phái loại này người đến đây. Vậy con này nói rõ một vấn đề. Trung Châu vô thượng đại giới cái kia hai đại thế chủ cảnh. Nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Tất cả đều quá ngu muội mực này tính cách thế chủ cảnh. Cho dù không có hôm nay cái này chuyện phát sinh. Cũng đã định trước sẽ không đi xa. Sau một khắc. Long Vân Nguyệt cũng tựa hồ đã mất đi hứng thú. Trong ánh mắt. Lược hơi mang theo một chút bất đắc dĩ cùng miệt thị. Nhìn lấy hướng hắn chậm rãi đi tới Sở Lăng Tiêu. Sau đó. Liền cũng phất phất tay. Để bên cạnh những người khác lui qua một bên. Hắn muốn xuất thủ tự mình chạm sát cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa gặp này. Cái kia tứ đại đệ tử. Cùng một mực đứng ở nơi đó Bạch Vĩ. Trong lòng nhất thời bị hù run lên. Vội vàng thì xa xa trốn đến đi một bên. Giờ khắc này. Bốn phía tất cả mọi người. Cũng là trong nháy mắt thì không kiềm hãm được nín thở. Nhưng cũng thẳng mở to hai mắt. Nhìn lấy cái này khó gặp một màn. Dù sao. Thiên thí chủ cường giả xuất thủ. Đổi lại bình thường bọn họ cách nào có tư cách mắt thấy. Oanh cơ hồ là trong tích tắc. Long Vân Nguyệt vung tay lên. Cái kia đầy trời chín ngày chi khí. Trong nháy mắt hóa thành một cái kình thiên đại thủ. Liền chụp về phía vẫn như cũ còn tại hành tẩu bên trong Sở Lăng Tiêu. Đại thủ rơi xuống. Trong chốc lát. Bốn phía trời đất mù mịt. Giống như ngày tận thế tới. Chỉnh khu vực. Đều nhấc lên một cỗ xưa nay chưa từng có sóng to gió lớn. Phịch một tiếng, Sở Lăng Tiêu cái kia bốn phía phương viên trong vòng trăm thước đều trong nháy mắt biến thành tro tàn. Có thể sau một khắc xuất hiện tại trong mắt của mọi người một màn kia. Thẳng để bọn hắn đại não. Đều biến trống rỗng. Giống như gặp được trên đời này lớn nhất cảnh tượng khó tin. Một đôi mắt thẳng trừng. Kinh dị vô cùng. Gương mặt ngây ra như phỗng. Chỉ thấy vừa mới còn đứng ở cái kia Sở Lăng Tiêu vậy mà không biết bắt đầu từ khi nào. Liền đã trong nháy mắt. Xuất hiện tại Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt trước mặt hai người mặt càng là không đủ một thước. Long Vân Nguyệt sắc mặt. Cũng là bỗng nhiên đại biến. Ngắn ngủi trong nháy mắt. To như hạt đậu mồ hôi lạnh. Cũng đã theo trên trán rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Trong ánh mắt càng cũng là tràn đầy kinh dị bởi vì. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Thời khắc này chính mình mạnh bao nhiêu có thể nam nhân này. Vậy mà. Trong nháy mắt công phu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì?